3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Xuân Tinh, chào Lương Thuận nha, chào Dương Thế Toàn. Và hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách 12 quy luật của cuộc đời bởi tác giả Jordan Peterson. Và chúng ta đến với quy luật 2 của quyển sách này. Đối xử với bản thân như thể đó là người mà bạn có trách nhiệm giúp đỡ. Thấy tiêu đề hơi dài ha. Ghi kiểu này thì kiểu như là có tự có trách nhiệm với bản thân thôi. Ok, nhưng mà trước khi bắt đầu livestream, mình sẽ đăng một cái link ở dưới một bình luận. Thì bạn nào muốn có cơ hội nhận được quyển sách này, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Đây là quyển sách mình đã đọc xong ở những livestream trước. Thì hôm nay mình sẽ tặng cho một bạn may mắn. Thì bây giờ mình sẽ đăng cái link ở trong một bình luận. Bạn nào muốn đăng ký á, thì click vào cái link, điền tên Facebook của mình vào. Và cuối video này, cuối cái livestream này, mình sẽ quay vòng may mắn và chọn ra một bạn ngẫu nhiên, một bạn may mắn ha, để mình tặng cái quyển sách này cho bạn đó. Nếu mà các bạn click vào cái đường link ở dưới không được á, thì cũng không sao. Khi mà coi hết tới cuối livestream, tới chừng trước khi mà mình quay vòng may mắn á, mình sẽ hỏi là một lần nữa, coi là các bạn nào mà chưa điền được á, thì mình sẽ điền giùm các bạn đó ha. Hi, chào Hải Sâm lần nữa nha, chào Nguyễn Ngọc. Sorry mọi người là hôm trước mình không livestream được. Hôm trước có việc bận ha. Và qua cái giờ livestream mới kịp thông báo cho mọi người, rất là xin lỗi. Thôi hôm nay chúng ta lại bắt đầu. Quy luật 2: đối xử với bản thân như thể đó là người mà bạn có trách nhiệm giúp đỡ. Tại sao bạn nhất định không chịu uống mấy viên thuốc đó? Hãy hình dung có 100 người đang được kê toa thuốc. Hãy xét thử xem điều gì sẽ diễn ra sau đó. Có đến 1/3 trong số họ không lấy đủ số thuốc ở kê ở trong toa. Một nửa trong số 67% còn lại vẫn đi lấy thuốc nhưng không uống đúng chỉ định. Họ sẽ bỏ vài liều, họ sẽ ngưng thuốc sớm, thậm chí họ sẽ không uống viên nào. Các bác sĩ và dược sĩ hay có khuynh hướng đổ lỗi cho bệnh nhân là không tuân thủ, ỷ lại và phạm sai sót. Họ lập luận là bạn có thể dẫn một con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống được. Các nhà tâm lý học thường có quan điểm mập mờ về những đánh giá này. Chúng tôi được đào tạo để nhận định rằng việc bệnh nhân không nghe theo lời khuyên của bác sĩ là do lỗi của người hành nghề chứ không phải là bệnh nhân. Chúng tôi tin rằng nhà cung cấp dịch vụ y tế phải có trách nhiệm đưa ra những lời tư vấn sao cho chúng sẽ được tuân thủ đầy đủ. Nhắc lại, tác giả Jordan Peterson là một bác sĩ tâm lý ha. Cung cấp các biện pháp can thiệp cần được tôn trọng, phác đồ điều trị sao cho bệnh nhân hoặc là khách hàng đạt được kết quả như mong muốn, cũng như theo dõi sát sao để đảm bảo mọi thứ phải được diễn ra đúng hướng. Đây là một trong rất nhiều điều biến nhà tâm lý học thành một người tuyệt vời. Tất nhiên, không phải như các chuyên gia dễ phiền lòng hơn, những người luôn tự hỏi tại sao người bệnh không dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của họ. Chúng tôi đành phải dành thời gian quý báu của mình với bệnh nhân. Họ sẽ làm như thế. Họ làm sao thế? Họ không muốn khỏe hơn hay sao? À, mình nhắc lại, Peterson không chỉ là nhà tâm lý học mà là tâm lý học về tín ngưỡng, tôn giáo và tư tưởng nha, cũng như đánh giá và cải thiện tính cách, hiệu suất của con người nhiều hơn là một nhà tâm lý học bình thường ha. Tại vì mình sợ là nói nhà tâm lý học thì các bạn sẽ nghĩ cuốn sách này là một quyển sách kiểu như để trị một cái bệnh gì đó, nhưng mà không phải ha. Đây mình nghĩ nó giống như một cái quyển sách vừa về tâm lý mà vừa về triết học nữa. Xong, có một điều thậm chí còn tệ hơn. Hãy hình dung một ai đó được cấy ghép nội tạng, ví dụ như là ghép thận. Quá trình cấy ghép chỉ diễn ra sau khi bệnh nhân phải trải qua khoảng thời gian dài chờ đợi trong lo lắng. Chỉ có một số ít người hiến tạng sau khi họ chết đi, thậm chí số người còn sống chịu hiến tạng còn ít hơn nữa. Và cũng chỉ có một số lượng rất nhỏ các bộ phận được hiến tặng phù hợp cho bất kỳ bệnh nhân nào đang tràn trề hy vọng được cấy ghép. Điều này có nghĩa là các ca ghép thận điển hình đều phải trải qua quá trình gọi là chạy thận, một phương án thay thế duy nhất trong nhiều năm liền. Chạy thận hay còn gọi là thẩm tách máu, nghĩa là rút toàn bộ máu trong người bệnh nhân ra để lọc thông qua một chiếc máy rồi đưa máu trở lại người bệnh. Đây là một phương pháp điều trị không chắc thành công và kỳ diệu, nên nó tạm ổn nhưng lại không dễ chịu. Cứ phải chạy thận 8 giờ một lần và từ 5 đến 7 lần một tuần. Việc này sẽ được tiến hành khi mà bệnh nhân chìm vào giấc ngủ. Như thế là quá đủ, chẳng ai muốn mình phải tiếp tục chạy thận cả. Các bạn thấy chạy thận ghê không? Chúng ta chắc là các bạn cũng hay nghe nói cái việc chạy thận ha. Chạy thận là cái thận chúng ta không hoạt động bình thường nữa. Thế là cái thận là để lọc máu, thế là máu trong người chúng ta không được lọc, thì chúng ta phải rút hết máu ra qua một cái máy lọc rồi bơm máu lại cơ thể. Và nó cực kỳ tốn kém nha các bạn. Và một trong những phức tạp của việc ký ghép là sự đào thải. Cơ thể bạn không thích ứng khi tiếp nhận các bộ phận cơ thể của người khác. Hệ thống miễn nhiễm của bạn sẽ tấn công và phá hủy các yếu tố ngoại lai này, mặc dù chúng có tầm quan trọng cốt yếu đối với sự sống còn của bạn. Để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, bạn phải dùng các loại thuốc chống đào thải, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng. Đa số mọi người đành hài lòng với sự đánh đổi này. Các bệnh nhân được ký ghép vẫn phải chịu ảnh hưởng của sự đào thải nội tạng, dù đã được uống thuốc kháng. Không phải vì các loại thuốc này mất tác dụng, tuy đôi lúc chúng vẫn xảy ra, mà thường là vì những người được kê toa không chịu dùng thuốc. Điều này thật không thể tin nổi, và để thận của bạn bị hỏng là một việc vô cùng nguy hiểm. Chạy thận không phải là một chuyến dã ngoại. Phẫu thuật ký ghép chỉ diễn ra sau một thời gian chờ đợi rất dài, với rủi ro cao và tốn chi phí rất lớn. Thế nhưng bạn lại đánh mất tất cả chỉ vì không chịu uống thuốc thôi sao? Sao người ta có thể đối xử với bản thân như vậy? Sao điều này xảy ra được nhỉ? Tóm gọn lại là bác sĩ này không hiểu tại sao có rất nhiều người được kê thuốc đầy đủ nhưng mà không có chăm sóc bản thân của mình, không lo lắng bản thân của mình, và hoặc là bỏ thuốc giữa chừng hoặc là uống thuốc không đều đặn ha. Rất là đối xử với bản thân rất là tàn nhẫn ha. Công bằng mà nói, điều này rất phức tạp. Nhiều người nhận bộ phận ký ghép sẽ bị cách ly, nếu không họ có nguy cơ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất. Đó là chưa nói đến các vấn đề liên quan đến thất nghiệp hay là khủng hoảng gia đình. Họ có thể bị suy yếu nhận thức hoặc là trầm cảm. Họ có thể không hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ hay là không hiểu được sự cần thiết của thuốc. Có thể họ không đủ điều kiện để mua thuốc và đành phải chia nhỏ liều, một hành động vô vọng. Nhưng đây cũng là điều ngạc nhiên. Hãy tưởng tượng rằng không phải là bạn, mà là chú chó cưng của bạn bị bệnh. Bạn đưa chú ta đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ sẽ kê cho bạn một toa thuốc. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Bạn cũng có nhiều lý do để không tin tưởng một bác sĩ thú y như một bác sĩ cho người. Hơn nữa, nếu bạn ít quan tâm đến thú cưng của mình và không bận tâm đến những loại thuốc không phù hợp, dưới chuẩn hoặc là bị kê sai mà bác sĩ thú y đưa ra, thì bạn sẽ không tìm đến bác sĩ thú y ngay từ đầu. Như vậy là bạn có quan tâm, hành động của bạn đã chứng minh tất cả. Thực ra, bạn còn quan tâm nhiều hơn mức bình thường. Mọi người thường kiểm tra đơn và quản lý các loại thuốc được kê trên toa cho vật nuôi hơn là cho bản thân của họ. Điều đó không tốt chút nào. Thậm chí từ góc nhìn của thú cưng, việc ấy cũng không hề ổn. Thú cưng của bạn có thể yêu mến bạn và chúng thậm chí còn vui hơn nếu bạn chịu dùng thuốc của chính mình. Thật khó để kết luận bất cứ điều gì từ những sự thật trên, ngoại trừ việc mọi người dường như còn yêu mến chó, mèo, chồn xương và chim chóc, có lẽ là thằng lằn nữa, hơn cả chính bản thân của mình. Sao lại kinh khủng như thế? Đáng xấu hổ biết bao nếu những điều như thế lại là sự thật. Điều gì có thể khiến cho con người quan tâm, yêu mến thú cưng hơn là bản thân của họ? Một câu chuyện cổ trong Sáng Thế Ký, cuốn sách mở đầu của Kinh Cựu Ước, đã giúp tôi khám phá ra đáp án cho câu hỏi khó hiểu này. Chà, các bạn thấy mới vô là đặt một cái vấn đề rất là hay đúng không? Là khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta đi tới bác sĩ có nghĩa là chúng ta có nhu cầu chữa cái bệnh đó. Bác sĩ kê thuốc cho chúng ta thì theo thống kê là có tới 1/3 trong số họ không lấy đủ thuốc, hoặc là không uống thuốc đều, hoặc là không có, thậm chí là ngừng thuốc giữa chừng luôn, không có chịu quan tâm đến bản thân. Mà ngay cả những người gọi là mới cấy ghép, gọi là cấy ghép mà nội tạng á, thì cái thuốc đó cần thiết để cho họ duy trì cái nội tạng đó, họ cũng bỏ lỡ giữa chừng và tốn rất là nhiều tiền, thậm chí là cả mạng sống nữa, mà họ không biết hay họ không quan tâm. Có thể là họ chủ quan, họ nghĩ cơ thể họ chịu được mà không chịu uống hết cái thuốc đó. Trong khi ngay cả đối với những con vật chó mèo thú cưng á, thì bác sĩ thường kê bao nhiêu thuốc là họ chăm lo cho thú cưng của họ cho uống đầy đủ đều bấy nhiêu ha. Đó, thì đây là một cái sự kỳ lạ, tại sao chúng ta lại quan tâm chăm sóc cho người khác, cho người khác có trách nhiệm với người khác hơn là có trách nhiệm với bản thân mình. Đó. Cái này gọi quan tâm chăm sóc thì mình không đúng, mình nói không đúng, mà mình nghĩ là cái việc có trách nhiệm á, tại vì bản thân mình ai chả yêu bản thân, chỉ là chúng ta gọi là chủ quan, chúng ta lơ đễnh thôi, nhưng mà chúng ta lại không có cái trách nhiệm với bản thân mình bằng có trách nhiệm với người khác. Thì tại sao vậy? Ở đây tác giả sẽ ra đáp án cho câu hỏi khó hiểu này ha, mà được lấy từ một câu chuyện cổ trong Kinh Thánh. Nghe hấp dẫn chưa? Hai Hùng, hai chào Hùng nha, Hùng chưa bỏ qua gì cả, mình đã thống kê lại hết phần mở đầu của chương này. Hai chào Võ Phú nha, chào Ngô Tiên, chào Cơ Đơn Một Mình nha, hai chào anh Tuấn. Thôi tiếp tục, câu chuyện cổ xưa nhất và bản chất của thế giới. Hai câu chuyện khác nhau về tạo hóa từ hai nguồn ở Trung Đông dường như được đan kết thành bản ghi chép sáng thế ký. Theo bản chép đầu tiên về trình tự thời gian nhưng lại xuất hiện muộn hơn trong lịch sử, còn được gọi là Presley, Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ, sử dụng thánh ngôn của Ngài để tạo ra ánh sáng, nước và đất, sau đó đến các cây cối và thiên thể. Tiếp đến, Ngài tạo ra các loài chim, muôn thú và cá cũng bằng lời nói, và sau cùng là con người, bao gồm nam và nữ, cả hai đều được tạo hình dựa trên hình tượng của Ngài. Tất cả đều diễn ra trong quyển Sáng Thế Ký 1, trong phiên bản thứ 2 xuất hiện sớm hơn, hay là phiên bản Jawis. Sorry nếu mình đọc không đúng ha, Jawis. Chúng ta tìm thấy một nguyên bản khác liên quan đến Adam và Eva, với các chi tiết và tạo hóa khác nhau đôi chỗ, cũng như là câu chuyện về Cain và Abel, hay là Noah và Tháp Babel. Đó là quyển Sáng Thế Ký từ 2 đến 11. Để hiểu Sáng Thế Ký 1, câu chuyện Presley với sự quả quyết rằng lời nói chính là thế lực sáng tạo cơ bản, trước tiên chúng ta sẽ cần xem xét một vài giả định cơ bản và cổ xưa. Chúng có sự khác biệt rõ về thể loại và chủ đích trong những các giả định khoa học. Này dư chữ cát ha, trong những giả định khoa học mà theo ngôn ngữ lịch sử là khá lạ thường. Những chân lý khoa học đã được làm rõ cách đây chỉ 500 năm trước, các tác phẩm của Francis Bacon, René Descartes và Isaac Newton. Bằng cách nào đó mà tổ tiên của chúng ta trước đó đã quan sát thế giới mà không cần thông qua lăng kính khoa học, hơn cả những gì họ có thể nhìn được từ mặt trăng và các vì sao qua ống kính thủy tinh tương tự như là kính thiên văn thời nay. Vì hiện nay chúng ta sống rất khoa học và vô cùng duy vật, nên rất khó hiểu rằng những góc nhìn khác là có thể và thực sự tồn tại. Nhưng những người sống từ thời xa xưa, khi mà những trang sử thi nền tảng của nền văn hóa chúng ta vừa xuất hiện, lại quan tâm nhiều đến những hành động quyết định sự sống còn và diễn giải thế giới theo cách nhìn phù hợp với mục tiêu đó, hơn là bất cứ điều gì gần với những điều chúng ta hiểu hiện nay về chân lý khách quan. Trước buổi bình minh của thế giới khoa học, hiện thực đã được xây dựng theo một cách khác. Hữu thể được hiểu là địa hạt của hành động, chứ không phải là địa hạt của vạn vật. Nó được hiểu như là những gì giống như một câu chuyện hay một vở kịch. Câu chuyện hay vở kịch ấy là một trải nghiệm sống chủ quan, vì nó tự biểu hiện trong ý thức của mỗi người đang sống theo từng khoảnh khắc. Nó là điều gì đó tương tự như là những câu chuyện mà chúng ta kể cho nhau nghe về cuộc sống cũng như tầm quan trọng của bản thân mình. Điều gì đó gần giống câu chuyện mà các tiểu thuyết gia mô tả khi họ nắm bắt được sự tồn tại trong các trang sách của mình. Trải nghiệm chủ quan bao gồm các vật thể quen thuộc như là cây cối và mây trời, chủ yếu là khách quan trong sự tồn tại của chúng, nhưng cũng là quan trọng hơn, chính là những thứ giống như cảm xúc và mơ ước, đói khát và đau đớn. Qua trải nghiệm cá nhân, chúng chính là những yếu tố cơ bản nhất trong cuộc sống của con người, theo quan niệm cổ xưa kịch tính, và không dễ đi rút gọn chúng thành các yếu tố tách rời và khách quan, dù có thông qua tư duy giản lược hóa hay là duy vật hiện đại. Hãy lấy ví dụ bằng nỗi đau, tức là nỗi đau chủ quan. Nó là một điều gì đó chân thực đến nỗi không phải bàn cãi hay là kháng cự được. Mọi người đều hành động như thể nỗi đau của họ là có thật, để rồi sau cùng nó có thật. Nỗi đau quan trọng hơn cả những vấn đề vật chất. Chính vì lý do này mà tôi tin rằng rất nhiều truyền thống của thế giới có mối liên hệ với những kẻ đau khổ tranh giành sự sống, và đây như một chân lý không thể chối cãi của cái hữu thể. Trong bất kỳ trường hợp nào, những điều chúng ta trải nghiệm một cách chủ quan đều dễ gây liên tưởng đến một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim hơn là một bản mô tả khoa học về thực tại vật chất. Đó là một vở kịch về trải nghiệm sống, cái chết lạ thường, bi thảm của chính cha bạn so với cái chết khách quan được liệt kê trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Nỗi đau từ mối tình đầu của bạn, sự tuyệt vọng khi hy vọng sụp đổ, niềm vui hiện hữu trước thành công của con cái. Phần này dùng những cái từ hơi khó hiểu các bạn ha. Hữu thể là gì? Các bạn nào hiểu thì bình luận phía dưới giúp mình nha. Hữu thể. Rồi ở đây ha, cái dùng từ chủ quan và khách quan, chẳng hạn như nỗi đau chủ quan và nỗi đau khách quan, thì mình có thể mình hiểu nhưng mà không biết hiểu đúng không ha. Nếu mà sai mọi người bình luận ở dưới giúp mình. Thì ở đây mình nghĩ cái nỗi đau chủ quan là nỗi đau do mình cảm nhận đó, còn nỗi đau khách quan là nỗi đau mà cái sự thật khách quan đó nó xảy ra và nó đau khổ như thế nào ha. Ví dụ như chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị thương tật, chúng ta cảm thấy cơ thể mình gọi là rất đau, cảm thấy rất đau luôn, thì chúng ta miêu tả nó giống như là ôi đây là một cái cơn đau kinh khủng nhất mà chúng ta gọi là vừa trải qua. Nhưng mà ở đây đó là chủ quan, là đối với chúng ta cảm nhận. Nhưng mà nếu mà khách quan thì giống như là các bác sĩ thì có cái thang đo mức độ đau á, thì họ đánh giá ở cái này thương tật bao nhiêu phần trăm, cái cơn đau này là khoảng bao nhiêu phần trăm ha, hay họ có cái máy đo thì họ đo được cơn đau này là khoảng bao nhiêu phần trăm đó. Thì mình nghĩ chủ quan và khách quan là như vậy á. Chủ quan là do cái của mình cảm nhận là như vậy thôi, chứ nó không có một cái gọi là một cái khoa học chính xác ở trong đó. Còn khách quan là kiểu người đứng ở ngoài, chúng ta nhìn vào vấn đề đó chúng ta khách quan hơn, thì kiểu như là chúng ta nhìn nó như là chính nó ha, chứ không có phóng đại qua cái cảm xúc của mình. Còn cái từ hữu thể là gì, coi như là mình chưa hiểu ha. Ok, check bình luận coi có bạn nào định nghĩa cái từ hữu thể chưa. Hữu thể có nghĩa là cơ thể, hữu là có, thể là thể xác. À, hữu thể. Ở đây mình đọc lại cái định nghĩa nha. Trước buổi bình minh của thế giới quan khoa học, hiện thực đã được xây dựng theo một cách khác. Hữu thể được hiểu là địa hạt của hành động, chứ không phải là địa hạt của vạn vật. Nó được hiểu như là những gì giống như câu chuyện hay một vở kịch. Câu chuyện hay vở kịch ấy là một trải nghiệm sống chủ quan, vì nó tự biểu hiện trong ý thức của mỗi người đang sống theo từng khoảnh khắc. À, mình hiểu sơ sơ rồi. Nếu mà hữu thể là một cái cơ thể, một thể xác á, thì ý của mình nghĩ ý của tác giả nha, là hồi xưa mọi người không có chứng minh mọi thứ như khoa học, chẳng hạn như là vũ trụ này làm sao hình thành, mặt trời mặt trăng ở đâu làm sao hình thành ha. Mà họ sẽ gọi là những cái đó hình thành qua cái hành động, chẳng hạn như kể chuyện chúa bốn tay, cái chúa nói này là cái kia có, chúa nói kia là cái kia có, chúa nói con người có mặt là con người tự nhiên sinh ra ha. Đó, thì mình hiểu, mình nghĩ là ý của tác giả là như vậy. Thì cái câu chuyện hồi xưa, kiểu hồi xưa là mọi người đánh giá mọi thứ theo một cái chủ quan của mình, gọi là chúng ta nghĩ, chúng ta cảm nhận nó như thế nào, chúng ta hình dung nó xảy ra như thế nào thì nó xảy ra như vậy ha, chứ chúng ta không có đứng khách quan, chúng ta không có nghiên cứu một cách khoa học chứng minh coi là nó có thực sự xảy ra như vậy không đó. Thì mình nghĩ ý của tác giả lúc đang nói cái điều này là như vậy ha, là như vậy. Ok, địa hạt không phải là vấn đề, mà vấn đề là địa hạt gì. Như mình đã miêu tả ha, đây là một cái quyển sách kiểu như vừa về tâm lý học mà vừa về triết học, nên gọi là có những cái từ gọi là rất là triết học luôn ha. Địa hạt là gì? Mọi người định nghĩa giúp mình ở dưới bình luận nha. Search Google hay là nếu bạn nào biết thì định nghĩa giúp mình coi địa hạt là cái gì ha. Địa hạt không phải là vấn đề, mà vấn đề là địa hạt gì. Thế giới vật chất có thể được rút gọn theo khái niệm khoa học thành những thành tố cơ bản như phân tử, nguyên tử, thậm chí là hạt vi lượng. Tuy nhiên, thế giới trải nghiệm cũng có những thành phần nguyên thủy. Đây là những yếu tố cần thiết mà sự tương tác của chúng định nghĩa nên sự kịch tính và hư cấu. Một trong số đó là sự hỗn loạn. Tiếp theo là trật tự. Thứ ba, vì có ba yếu tố, là quá trình dung hòa trung gian giữa hỗn loạn và trật tự, có vẻ giống hệt điều mà người hiện đại gọi đó là ý thức. Nó là sự khuất phục vĩnh viễn của con người đối với hai yếu tố đầu tiên, khiến cho chúng ta hoài nghi về giá trị của sự tồn tại, rồi đẩy ta vào vòng tay của nỗi tuyệt vọng, khiến ta không thể chăm sóc bản thân mình đúng cách. Đây là nhận thức đúng đắn về yếu tố thứ ba, cho phép chúng ta tìm thấy lối ra thực sự duy nhất. Hỗn loạn là địa hạt của chính sự vô tri. Ở đây mình phân tích lại những cái chương trước để các bạn hiểu ở đây tại sao tác giả nói về cái hỗn loạn và trật tự và cái yếu tố gọi là trung gian, dung hòa ha. Thì cái này là lấy từ cái nguyên lý mà của đạo giáo các bạn, cái dòng thái cực, cái nửa đen nửa trắng á, đó, cái vòng yin yang á, thì nửa đen nửa trắng thể hiện một cái, một bên nữa là một cái sự hỗn loạn và một nửa là một cái trật tự. Một cái ví dụ là và ở trong hỗn loạn thì có cái chấm của trật tự, và ở trong trật tự thì có chấm của hỗn loạn ha. Trong cái vòng tròn đen thì có cái chấm trắng, trong vòng tròn trắng thì có cái chấm đen, thì lúc nào chúng cũng là trong hỗn loạn có trật tự và trong trật tự có hỗn loạn, và chúng yếu tố thứ ba là chúng dung hòa vào nhau. Là các bạn thấy thấy mấy cái hình hoạt hình á, tiện hai cái vòng nó đóng lại xong rồi xoáy vòng vòng vòng đó, là chúng dung hòa với nhau ha. Thì lấy một cái ví dụ là trong các cuộc cách mạng là một cái sự hỗn loạn thì đều để tạo ra một cái trật tự mới, một cái chính quyền mới đó. Hoặc là cây, khi mà thời tiết thay đổi á, thì một cái chiếc lá thay đổi, từ cái chiếc lá tới cái cành cây thay đổi, từ cành cây tới cái cây thay đổi, từ cái cây rồi tới cái cánh rừng nó thay đổi, từ cái rừng rồi tới cái môi trường thay đổi, từ môi trường tới khí hậu ha. Như vậy thì những cái sự thay đổi đó là những cái hỗn loạn, chúng ta không có biết là chúng sẽ thay đổi như thế nào, cái nào thay đổi trước, nhưng mà chúng lại thay đổi theo một cái trật tự đó. Như vậy là trong hỗn loạn vẫn có cái trật tự và trong trật tự vẫn có cái hỗn loạn. Thì cái vấn đề này hôm bữa mình nghĩ về vật lý ha, này thì tác giả không nói nhưng mà mình nghĩ nó cũng giống như vậy. Thì chẳng hạn như ở trong một cái hạt proton và hạt electron, proton là hạt nhân, trong một cái nguyên tử có proton, electron, electron quay quanh, nhưng mà chúng ta hay coi trên tivi á thì chúng ta cứ tưởng tượng là nó quay quanh một cái vòng nằm ở trên mặt phẳng, nhưng mà thực tế không phải vậy, nó quay tứ tung hết các bạn, nó quay gọi là thành một cái hình cầu quanh cái hạt nhân. Như vậy là ngay cả những nhà khoa học cũng không biết nó quay như thế nào, nhưng mà nó vẫn có một cái trật tự của nó để các nhà khoa học có thể gọi là áp dụng những cái công thức vật lý để tính toán những cái electron rồi proton này nọ đó. Thì trong cái sự quay vòng hỗn loạn của từng cái hạt nguyên tử thì nó vẫn có cái trật tự của nó. Như vậy là ở trong vạn vật thì nó đều có cái trật tự và hỗn loạn, cái vòng yin yang, cái vòng thái cực nó kết nối lẫn nhau. Và cái yếu tố thứ ba hôm nay tác giả giới thiệu là cái yếu tố dung hòa. Giữa sự trật tự hỗn loạn thì có sự dung hòa với nhau. Không biết giải thích như vậy thì đúng ý không, nhưng mà mình hiểu như vậy ha. Hỗn loạn là địa hạt của chính sự vô tri, đó là vùng đất chưa được khám phá. Hỗn loạn là những gì trải dài vĩnh hằng và không có giới hạn ngoài ranh giới của mọi quốc gia, ý thức hệ và luật lệ. Nó là kẻ ngoại lai, người là thành viên của một băng đảng khác, tiếng xào xạc trong bụi cây vào ban đêm, con quái vật dưới gầm giường, sự giận dữ ngấm ngầm của ba mẹ và bệnh tật của con cái. Hỗn loạn là nỗi tuyệt vọng và cảm giác kinh khủng mà bạn cảm thấy khi bị phản bội. Đó là kết cục dành cho bạn khi mọi thứ tan tành, khi giấc mơ đã chết, sự nghiệp thất bại hay hôn nhân đổ vỡ. Đó là thế giới ngầm của chuyện cổ tích và huyền thoại, nơi con rồng và kho vàng mà đó bảo vệ cùng tồn tại mãi mãi. Hỗn loạn là nơi chúng ta đứng mà không biết mình đang ở đâu, và làm những việc mà không biết mình đang làm gì. Tóm lại, tất cả những sự việc và tình huống mà chúng ta không hề biết hay là không hiểu. Đó, những sự việc mà chúng ta không biết hay là không hiểu. Tóm lại, nó gọi là sự hỗn loạn. Đó. Chẳng hạn như hôm nay, đang quen bạn nào đó chưa có chia tay, chưa thất tình ha, thì nó là bình thường. Chúng ta đâu có nghĩ chúng ta sẽ chia tay, chúng ta sẽ thất tình đâu. Tự nhiên đùng cái, đó, thất tình, các bạn buồn, các bạn đau khổ gì đó. Thì đó gọi là hỗn loạn ha. Chúng ta không có biết hay là chúng ta không có hiểu vấn đề đó. Chẳng hạn một ngày đang khỏe mạnh, các bạn cứ tưởng mình vẫn đang khỏe mạnh, thì tự nhiên bùm cái các bạn đổ bệnh. Đó, thì nó là sự hỗn loạn ha. Thì những gì mà chúng ta không biết, không hiểu. Tóm lại ở đây, ý tác giả hỗn loạn là như vậy. Hỗn loạn cũng là một tiềm năng vô định mà nhờ đó Thượng Đế ở trong sáng thế ký thứ nhất đã dựa vào để lập nên trật tự thông qua sử dụng ngôn ngữ từ thở hồng hoang. Nó cũng là tiềm thức mà chúng ta, những kẻ được nhào nặn trên hình tượng của Ngài, tạo nên những thời khắc mới mẻ và không ngừng thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Và hỗn loạn cũng chính là tự do, một sự tự do kinh khiếp. Ngược lại, đó là sự hỗn loạn ha. Ngược lại, trật tự là vùng đất đã được khám phá. Hồi nãy là hỗn loạn rồi, bây giờ trật tự ha. Ngược lại, trật tự là vùng đất đã được khám phá. Đó là hệ thống cấp bậc vị trí, địa vị và quyền lực của nơi sống đã trải qua hàng trăm triệu năm tuổi. Đó là cấu trúc của xã hội. Nó cũng là cấu trúc mà sinh học mang lại, đặc biệt nếu bạn thích ứng với nó thông qua cấu trúc xã hội như hiện nay. Trật tự là bộ lạc, là tôn giáo, tổ ấm, quê hương và đất nước. Đó là căn phòng khách ấm áp và an toàn, nơi lò sưởi bập bùng và trẻ con vui đùa. Đó là lá quốc kỳ, đó là giá trị của tiền tệ. Trật tự là sàn nhà dưới chân ta, là kế hoạch cho từng ngày. Đó là sự vĩ đại của truyền thống, là hàng ghế nơi lớp học, là những con tàu rời bến đúng giờ, là quyển lịch, là đồng hồ. Trật tự là vẻ ngoài công khai mà chúng ta được mời khoác lên, là sự tử tế của một nhóm người lạ văn minh và là lớp băng mỏng mà chúng ta đều trượt ở trên đó. Trật tự là nơi hành vi của thế giới ăn khớp với những kỳ vọng và khao khát của chúng ta, là nơi mọi thứ diễn ra đúng như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, trật tự đôi khi cũng bạo ngược và lố bịch. Khi mà nhu cầu về tính chắc chắn, đồng nhất và sự thuần khiết trở nên quá đỗi một chiều. Khi mọi thứ chắc chắn, nghĩa là chúng ta đang sống trong trật tự. Chúng ta ở đó khi mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, không có gì lạ lẫm và đáng lo ngại. Trong địa hạt của trật tự, mọi việc đều diễn ra theo ý của Chúa. Chúng ta sống ở trong đó, môi trường quen thuộc rất vừa ý. Trong trật tự, chúng ta có thể suy nghĩ về lâu dài. Tại đó, mọi thứ đều như ý, chúng ta thì ổn định, bình tĩnh và thành thục. Vì lý do đó, chúng ta hiếm khi rời bỏ chốn quen thuộc mà mình hiểu biết về mặt địa lý hay là khái niệm, và chắc chắn chúng ta không thích bị ép buộc phải rời bỏ nó khi hay là khi chuyện này diễn ra một cách tình cờ. Trật tự là một cái gì đó, nó cứ chúng ta trông chờ vào điều đó ha. Nó cứ thành thục, chẳng hạn như đèn đỏ, mà các bạn dừng đèn đỏ thì đó gọi là trật tự. Còn đèn đỏ mà có đứa nào vượt đèn đỏ thì coi như đó là hỗn loạn ha. Chúng ta không mong chờ điều đó, chúng ta không có gọi là cái điều đó nó ngoài cái trật tự rồi. Khi mà bạn có một người bạn trung thành, một đồng minh đáng tin cậy, nghĩa là bạn đang ở trong trật tự. Khi cũng người ấy phản bội bạn, bán rẻ bạn, bạn sẽ chuyển từ thế giới tràn đầy ánh sáng của sự minh bạch và chân lý sang thế giới ngầm đen tối của hỗn loạn, hoang mang và tuyệt vọng. Đó cũng là động thái mà bạn thực hiện, cũng là chốn bạn ghé thăm khi mà công ty nơi bạn làm việc bắt đầu lụng bại và công việc của bạn bị đặt vào vòng hoài nghi. Khi bản khai thuế của bạn được nộp, đó là trật tự. Khi bạn bị kiểm toán, đó là hỗn loạn. Hầu hết mọi người đều thà bị bóp cổ còn hơn là bị thẩm tra. Trước khi tháp đôi sụp đổ, đó là trật tự. Sau đó hỗn loạn mới hiện nguyên hình. Mọi người đều cảm nhận được đó, cả bầu không khí trở nên không chắc chắn. Sự sụp đổ này chính xác là gì? Hỏi sai rồi. Những thứ còn lại vẫn đứng vững chính xác là gì? Đó mới là vấn đề trước mắt. Khi mặt băng mà bạn đang trượt đủ rắn chắc, đó là trật tự. Khi mặt băng nứt ra và vỡ tan, rồi bạn hụt chân rơi xuống hố băng, đó là hỗn loạn. Trật tự là xứ Shire, nơi sinh sống của những anh chàng Hobbit trong tác phẩm của Tolkien. Yên bình, hữu ích và an toàn để sống, thậm chí ngây ngô. Hỗn loạn là khi vương quốc ngầm của những người lùn bị con rồng Smaug tiến chiếm cả của cải. Hỗn loạn là đáy đại dương sâu thẳm mà Pinocchio phải vượt qua để cứu cha mình khỏi Monstro, con cá voi khổng lồ. Cuộc hành trình bước vào bóng tối để giải cứu là điều khó khăn nhất mà chú bé người gỗ phải làm nếu chúng ta muốn trở thành một bé trai thực sự. Nếu chúng ta muốn giải thoát bản thân khỏi những cám dỗ của sự lừa lọc, bạo hành, nô dịch, sự thỏa mãn bộc phát và bị khuất phục trước bạo quyền. Nếu chúng ta muốn bước lên vị thế của một hữu thể chân chính trên thế giới. Như vậy, để có được trật tự thì Pinocchio đã phải gọi là lao vào cái sự hỗn loạn. Có nghĩa là để có một tương lai tốt đẹp hơn, các bạn phải làm một cái điều không để gì đó, cái câu gì đó mình quên rồi. Để có được những điều mới mẻ thì các bạn phải thay đổi bản thân á, kiểu như vậy á. Chúng ta phải nhảy vào, chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải tìm cái sự hỗn loạn để tìm được một cái trật tự mới ha. Như vậy là trong trật tự có hỗn loạn, trong hỗn loạn có trật tự đó. Nãy giờ tác giả nói nhiều quá, mình cũng không có nói nó tóm gọn lại được cho mọi người hiểu. Hy vọng là mọi người nắm được cái ý của phần vừa rồi. Trật tự là sự bền vững của hôn nhân. Nó được chống đỡ bởi những truyền thống trong quá khứ và kỳ vọng của bạn, vốn thường có nền tảng là những truyền thống ấy mà ta không thấy được. Hỗn loạn nghĩa là sự bền vững sụp đổ dưới chân bạn khi bị phát hiện ra người bạn đời không chung thủy. Hỗn loạn là trải nghiệm chao đảo trong một không gian không bờ bến, không nơi nương tựa khi những thói quen và truyền thống dẫn dắt bị sụp đổ. Trật tự là không thời gian, nơi các chân lý luôn vô hình của bạn hiển hiện bằng cách thiết lập trải nghiệm và những hành động của bạn để những gì nên xảy ra sẽ xảy ra. Hỗn loạn là một không thời gian mới xuất hiện khi bi kịch ập đến bất ngờ, hoặc khi cái ác lộ ra chân tướng khiến ai cũng bàng hoàng, ngay cả trong phạm vi giới hạn của chính ngôi nhà bạn. Điều gì đó khôn lường hoặc không mong muốn có thể luôn xuất hiện khi một kế hoạch được đưa ra, bất kể những tình huống ấy quen thuộc đến mức nào đi chăng nữa. Khi điều đó xảy ra, không gian sẽ dịch chuyển. Xin đừng nhầm lẫn ở đây, không gian nhìn từ ngoài có thể vẫn như cũ. Tuy nhiên, chúng ta sống trong thời gian lẫn không gian, nên ngay cả những nơi chốn lâu đời nhất và quen thuộc nhất vẫn chứa đựng một khả năng gây ngạc nhiên cho chúng ta mà không thể tiêu trừ được. Bạn có thể hạnh phúc lao xuống phố trên chiếc xe hơi mà bạn biết rõ và yêu thích bao năm nay, nhưng thời gian đã trôi đi, phanh có thể hỏng, bạn có thể phải cuốc bộ xuống phố bằng cơ thể mà bạn luôn phải dựa vào. Nếu tim bạn gặp vấn đề, thậm chí chỉ trong phút chốc, mọi thứ sẽ thay đổi. Những chú chó thân thiện vẫn có thể cắn như thường, những người bạn cũ đáng tin cậy vẫn có thể trở mặt, những ý tưởng mới có thể hủy diệt những sự chắc chắn xưa cũ và dễ chịu. Những điều trên rất quan trọng và chúng có thật. Khi mà hỗn loạn xuất hiện, bộ não của chúng ta phản ứng kịp thời bằng các mạch thần kinh đơn giản, siêu tốc từ thuở sơ khai, lúc tổ tiên chúng ta còn cư ngụ trên cây và bị con rắn tấn công. Ngay lập tức, phản ứng chống trả quyết liệt của cơ thể liền xuất hiện và về sau tiến hóa thành những phản ứng xúc cảm phức tạp nhưng chậm hơn, rồi sau đó tư duy xuất hiện với một trật tự cao hơn, có thể kéo dài hàng giây, hàng phút hoặc là hàng năm trời. Toàn bộ phản ứng ấy là bản năng theo nghĩa nào đó. Nhưng phản ứng càng nhanh thì tính bản năng lại càng cao. Như vậy là cái phần vừa rồi mình nghĩ là tác giả lấy cái sự hỗn loạn và trật tự để miêu tả chúng. Miêu tả cái hỗn loạn là gì và trật tự là gì. Và ở cuối á, bắt đầu giới thiệu cái sự gọi là liên quan giữa hỗn loạn và trật tự tới cái tư duy của chúng ta ha. Tới cái tư duy của chúng ta. Những mà cái phản ứng càng nhanh á thì tính bản năng lại càng cao. Thì đầu tiên gặp một cái gì đó, như là chúng ta đã đọc cái này liên quan nha, liên quan tới cái quyển tư duy nhanh và chậm á. Tư duy nhanh và chậm á là chúng ta có một cái tư duy nhanh là tư duy mà không cần suy nghĩ gì hết, chúng ta bỏ não ra chúng ta vẫn có thể làm được cái đó. Chẳng hạn như các bạn lái xe ha, thì các bạn Như các bạn muốn lên ga thì tự tay các bạn vặn ga, các bạn muốn dừng xe lại thì tự chân các bạn đạp thắng xuống. Đó, khi mà các bạn quen rồi đó thì đó là tư duy nhanh, các bạn không cần phải tập trung suy nghĩ gì hết mà các bạn vẫn có thể làm cái đó. Còn tư duy chậm chậm thì ví dụ như là chúng ta cộng những con số phức tạp, chúng ta nhân những con số phức tạp thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta bỏ thời gian thì nó tư duy chậm. Thì ở đây mình nghĩ cái phần cuối mà ý tác giả muốn nói á, thì chúng ta gặp những cái, chúng ta đang có một trật tự và chúng ta gặp những cái sự hỗn loạn, chẳng hạn như là chúng ta đang chạy xe, chúng ta thấy một người cắt đầu chúng ta, giống như trong hẻm đâm ra đó, ở trong hẻm đâm ra thì tự nhiên chúng ta phải thắng gấp lại, là do bản năng chúng ta suy nghĩ liền đó. Thì những cái suy nghĩ đó là phản ứng nhanh, từ từ những cái phản ứng nhanh đó nó sẽ ăn vô não chúng ta, rồi từ từ nó thành những phản ứng chậm. Chẳng hạn như bắt đầu chúng ta đi qua những cái ngã tư mà kiểu cái hốc hách đó nó bị khuất á, thì chúng ta tự động chúng ta biết chúng ta giảm tốc độ lại, tại vì lần trước chúng ta đã gặp cái trường hợp giống như vậy rồi đó. Thì mình nghĩ ý của tác giả là như vậy, giữa cái trật tự và hỗn loạn nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý chúng ta. Chúng ta đang có trật tự, tự nhiên có một cái sự hỗn loạn, cái gì đó chúng ta không bất ngờ diễn tới, thì nó sẽ ảnh hưởng dần dần tới tư duy và nó sẽ thay đổi cái tư duy chúng ta ha. Mình đoán là như vậy, không biết đúng không, hy vọng là đúng. Cái comment cái rồi tiếp tục nha. Ai chào bạn Lý Độc Hành nha. Trần Hùng chia sẻ địa hạt là một vùng nào đó hoặc một khu vực, lĩnh vực, lãnh vực nào đó. Ok. Thế Toàn chia sẻ hữu thể là cái hữu hiền. Being is which is. À, không thể định nghĩa hữu thể theo nghĩa chặt được, vì một định nghĩa cần đến những khái niệm bao quát hơn. À, ok Thế Toàn ơi, hữu thể là cái hữu hiện, cái chắc là cái nhìn thấy được đúng không, hay là cái nó hiện hữu, cái có và cái không có ha. Hữu thể là cái có thể là không nhìn thấy được nhưng mà nó vẫn có ở đó. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta tin Chúa có mặt, Chúa có thật á, thì nó là hữu thể. Còn chúng ta mà không tin Chúa có thật thì đối với chúng ta nó không phải là hữu thể, phải không? Như vậy ý vậy phải không Thế Toàn ơi? Nhưng hỗn loạn là tự do, câu đó rất hay ha. Ok, kêu quên mang não vẫn lái xe được, mình vừa lái vừa ngủ suýt chết mấy lần. Ok Hùng ơi, đúng rồi Hải Sâm ơi, đúng rồi cái đó là cái nãy giờ mình đang cố gắng nói ha. Thôi tiếp tục. Hỗn loạn và trật tự, tính cách nam và nữ đó. Bây giờ từ hỗn loạn trật tự nè là cái tính cách của nam và nữ. Hỗn loạn và trật tự là hai trong số những yếu tố cơ bản nhất của trải nghiệm sống, là hai trong số những thành phần cơ bản nhất của hữu thể. Đây mình hiểu hữu thể là những cái thứ đang sống á, nhưng chúng không phải là sự vật hay là sự việc, và chúng cũng không được chiêm nghiệm theo cách như thế. Sự vật hay sự việc là một phần của thế giới khách quan, chúng vô tri, vô giác và vô hồn, chúng là sự chết chóc. Điều này không đúng đối với hỗn loạn và trật tự. Chúng được lĩnh hội, trải nghiệm và hiểu rõ đến mức am tường tất cả như là tính cách. Và điều này cũng đúng với nhận thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết của người hiện đại, như là các bậc tổ tiên xa xưa. Chỉ những người hiện đại không chú ý mà thôi. Thoạt nhiên, trật tự và hỗn loạn không được hiểu một cách khách quan như là sự vật hay sự việc rồi được nhân cách hóa. Điều đó chỉ xảy ra nếu chúng ta nhìn nhận thực tế khách quan trước tiên, rồi sau đó đến dự định và mục đích. Nhưng đó không phải là cách thức vận hành của nhận thức, bất chấp định kiến của chúng ta thế nào. Ví dụ, nhận thức về những vật dụng như là công cụ xảy ra trước hoặc là trong sự hòa hợp với nhận thức về vật dụng như là những đồ vật. Chúng ta nhận ra ý nghĩa của sự vật, sự việc cũng nhanh như hoặc là nhanh hơn cả khi thấy được chúng. Việc nhận thức các sự vật như là thực thể có tính cách cũng xảy ra trước khi nhìn vật thể như là sự vật. Điều này đặc biệt đúng với hành động của những sự vật khác hay là các vật sống khác, nhưng chúng ta cũng thấy một thế giới khách quan, không phải thể sống nhưng vẫn sống động, có mục đích và ý định. Đó là nhờ cơ chế mà các nhà tâm lý học gọi là bộ phát hiện yếu tố hiếu động thái quá trong chúng ta. Chúng ta đã tiến hóa qua hàng thiên niên kỷ trong những hoàn cảnh mang tính xã hội sâu sắc. Điều này có nghĩa yếu tố quan trọng nhất trong môi trường nguyên bản của chúng ta là tính cách, chứ không phải sự vật, sự việc hay là tình huống. Ok, nhớ câu cuối thôi ha, nhớ câu cuối thôi. Quan trọng, điều này có nghĩa là yếu tố quan trọng nhất á, trong môi trường nguyên bản của chúng ta là tính cách ha. Nó không phải là sự vật, sự việc hay là tình huống. Các tính cách mà chúng ta đã tiến hóa để lĩnh hội luôn hiện hữu sẵn có. Trong hình thái dễ lường trước và trong những cơ cấu giai bậc tiêu biểu dành cho mọi ý định và mục đích. Ví dụ, trong hơn 1 tỷ năm qua, chúng ta đã luôn là nam giới hoặc là nữ giới. Đây là một khoảng thời gian dài. Sự phân chia cuộc sống thành cặp giới tính song hành này diễn ra trước khi các loài động vật đa bào tiến hóa. Chính trong khoảng 1/5 khoảng thời gian ấy, các loài động vật có vú đã xuất hiện và có thiên tính chăm sóc chu đáo những con non của chúng. Do đó, khái niệm cha mẹ và hoặc là con cái đã xuất hiện khoảng 200 triệu năm trước, rất lâu trước sự tồn tại của các loài chim hay là những bông hoa. Dù không phải là 1 tỷ năm, nhưng cũng vẫn là một khoảng thời gian rất dài, đủ dài để giống đực nam hoặc là giống cái nữ, cũng như là cha mẹ, con cái đóng vai trò như là những phần sống còn cơ bản của môi trường mà chúng ta đã thích nghi. Điều này có nghĩa với chúng ta, nam và nữ, cha mẹ và con cái là các phạm trù tự nhiên đã in sâu vào những cấu trúc nhận thức, cảm xúc và động lực của chúng ta. Não của chúng ta mang tính xã hội sâu sắc, những sinh vật khác, cụ thể là những người khác, đóng vai trò tối quan trọng đối với chúng ta khi mà chúng ta sinh sống, giao phối và phát triển. Những sinh vật này đúng nghĩa là môi trường tự nhiên của chúng ta. Theo học thuyết Darwin, tự nhiên hay bản thân thực tại, bản thân môi trường là thứ chọn lọc. Môi trường không thể được định nghĩa là gì ngoài một cách thức cơ bản. Nó không đơn thuần là một thứ vật chất trơ y. Bản thân thực tại là tất cả những gì chúng ta phải đương đầu khi cố gắng tồn tại và duy trì nòi giống. Phần lớn môi trường là những sinh thể khác, là quan điểm của họ, của chúng và chúng ta, cũng như là cộng đồng của họ, của chúng. Môi trường là như thế đấy. Mình nghĩ môi trường là mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta thì gọi là môi trường ha. Đó, hiểu như vậy đi. Hôm bữa các bạn nào kêu mình đọc sách triết đi thì đây, một quyển sách triết học ha. Bạn nào mà hiểu quyển sách này theo một cái nghĩa khác á, bình luận ở dưới nha, để chúng ta cùng trao đổi nha. Thực sự quyển này đọc qua thì mình không hiểu liền được đâu. Mình thì mình không hiểu liền được, nhưng mà không biết mọi người thì sao. Nhiều khi mọi người sẽ có cái cảm nhận khác. Thì mọi người nếu mà nghĩ cái ý của tác giả là gì á, khác mình á, thì bình luận ở dưới nha, để chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Trong hàng thiên niên kỷ qua, khi mà năng lực trí não của chúng ta tăng lên và phát triển thừa sự tò mò, chúng ta ngày càng nhận thức và tò mò hơn về bản chất của thế giới, những điều mà sau cùng chúng ta đã khái niệm hóa về thế giới khách quan. Ngoài tính cách của gia đình và quần thể, và cái bên trong không chỉ là vùng đất hữu hình chưa được khám phá, cái bên ngoài vượt xa khỏi tầm hiểu biết của chúng ta, và hiểu biết chính là đối phó và đương đầu, chứ không đơn thuần là hình dung một cách khách quan. Nhưng trí não của ta từ lâu đã tập trung vào người khác. Do đó, dường như chúng ta đã bắt đầu nhận thức về một thế giới chưa biết, hỗn loạn, phi nhân với phạm trù bẩm sinh trong bộ não xã hội của mình. Và thậm chí, đây còn là một phát biểu sai. Khi mà bắt đầu nhận thức về một thế giới chưa biết, hỗn loạn và không có giống loài nào, chúng ta đã sử dụng các phạm trù mà ban đầu tiến hóa để đại diện cho một thế giới xã hội tiền nhân loại. Trí não của chúng ta lâu đời hơn bản thân nhân loại. Các phạm trù của chúng ta lâu đời hơn giống loài của mình rất nhiều. Phạm trù cơ bản nhất của chúng ta lâu đời như chính bản thân hành vi tình dục. Theo nghĩa nào đó, dường như chính là phạm trù về giới tính, về con đực và con cái. Chúng ta dường như đã tiếp thu được kiến thức nguyên thủy về sự đối lập mang tính cấu trúc và sáng tạo, cũng như bắt đầu diễn giải mọi thứ thông qua cái lăng kính của chính nó. Trật tự, hai cái đã biết. Nghĩ cái phần vừa rồi ấy, cái tác giả muốn nói ấy, là chúng ta cứ dùng cái tư duy chúng ta để đối phó với cái bên ngoài ngoài mà nhiều khi chúng ta không hiểu cái bên trong đó. Theo mình hiểu ý tác giả đang muốn nói là nói về cái đó. Tất nhiên là ý tác giả nó còn sâu xa hơn nhiều, tại vì mỗi cái câu của tác giả rất nhiều nghĩa, nhưng mà mình hiểu nguyên cái cụm câu đó thì có ý nghĩa như vậy ha. Chúng ta cứ đối phó với cái xã hội xung quanh bên ngoài mà chúng ta gọi là không có tập cái cách để đối phó với cái bản thân chúng ta ha, hiểu được bản thân. Trật tự hay là cái đã biết dường như là sự xuất hiện biểu trưng gắn với tính nam, như được minh họa trong thuộc tính dương của biểu tượng âm dương trong đạo giáo mà tôi đã đề cập. Điều này có lẽ là bởi cơ cấu cấp bậc chủ đạo của xã hội loài người là tính đực, như là trong phần lớn các loài động vật, kể cả những con tinh tinh của bộ gen di truyền và hành vi gần gũi nhất với chúng ta, điều này vẫn còn gây tranh cãi. Đó là vì trong suốt tiến trình lịch sử, con người đã xây dựng nên các thị trấn, thành phố, trở thành các kỹ sư, thợ xây đá, thợ xây gạch, tiều phu và những người vận hành máy móc hạng nặng. Trật tự là chúa cha, là thánh thi, là người cai quản và là người xét thưởng phạt. Trật tự là lực lượng cảnh sát và quân đội trong thời bình. Đó là nền văn hóa chính trị, môi trường doanh nghiệp và hệ thống. Trật tự là họ trong, bạn biết họ nói gì rồi đấy. Đó là thẻ tín dụng, lớp học, nhóm tính tiền trong siêu thị, đèn giao thông và các tuyến đường quen thuộc của người đi làm hàng ngày. Trật tự khi bị đẩy quá xa và bị mất cân bằng cũng có thể biểu lộ theo hướng tàn phá và kinh sợ. Đó chính là di dân cưỡng ép, là trại tập trung của phát xít. Này có một cái câu gọi là vật cực tất phản các bạn ha. Vật cực tất phản có nghĩa là cái gì mà trật tự quá thì nó cũng phản lại đó, nó cũng rất đáng sợ, mà cái gì hỗn loạn quá thì nó cũng rất đáng sợ ha. Giống như cái sự tiến hóa là cái sự hỗn loạn rất là chậm ha. Chúng ta thay đổi từ từ từ từ, ta tiến hóa nó từ từ thôi, chứ mà chúng ta kiểu như là bị đột biến rồi chúng ta biến thành cái gì đó nó kỳ cục, là thôi kỳ cục thì mình nghe nó có vẻ hơi kỳ thị, nhưng mà ý là chúng ta gọi là mất tay mất chân hay là gì đó thì nó cũng không không không, không tốt ha. Thôi sorry, cái đó mình không nên lấy làm ví dụ. Thì chắc là mọi người hiểu rồi đúng không? Vật cực tức phản là cái gì mà quá thì nó cũng sẽ phản ngược tác dụng lại. Thì ở đây tác giả nói trật tự mà đi quá thì cũng dễ bị mất cân bằng. Hỗn loạn. Hỗn loạn là những điều chưa biết, mang tính biểu trưng gắn liền với nữ tính. À như vậy á, là cái phần trật tự thì theo cái minh họa gắn với giới tính nam, hỗn loạn thì gắn với giới tính nữ. Đây là tác giả đang diễn tả cái vòng thái cực á. Hỗn loạn những điều chưa biết, mang tính biểu trưng gắn liền với tính nữ. Điều này một phần là vì mọi thứ mà chúng ta biết đến nay đều được sinh ra nguyên bản từ cái chưa biết. Giống như mọi hữu thể mà chúng ta gặp gỡ đều được mẹ sinh ra. Hỗn loạn là thân mẫu, là nguồn gốc, là khởi nguyên, là mẹ, là nguồn cội, nơi thành phố của tất cả mọi thứ sinh ra. Nó cũng là điều quan trọng, hay điều có tầm quan trọng, một phạm trù thuộc về tư duy và giao tiếp. Dưới vỏ bọc tích cực, hỗn loạn chính là một khả năng, một nguồn ý tưởng, một lĩnh vực bí ẩn của thai nghén và sinh nở. Khi là một tác động tiêu cực, đó là bóng tối không thể xuyên thủng của hang động hay tai nạn ở bên đường, đó là gấu xám mẹ lo lắng cho đàn con và xem bạn như một kẻ thù tiềm tàng và sẽ xé xác bạn thành từng mảnh. Rồi, mình bất ngờ các bạn, nghĩa là tác giả là người phương Tây mà đang phân tích về cái vòng thái cực xuất phát từ phương Đông ha, và phân tích thấy rất hay. Tại sao gọi là cái phần mà miêu tả sự trật tự á, thì được gắn với tính nam hoặc là tính dương, và cái phần miêu tả về sự hỗn loạn á, thì được gắn với tính âm là giới tính nữ. Đó, thì đây miêu tả ha, sự hỗn loạn thì nó sẽ tạo ra là nguồn cội, là tạo ra tất cả mọi thứ ha, sinh ra. Còn cái phần trật tự là những cái nó tạo ra rồi nó bắt đầu đi theo một cái trật tự gì đó. hỗn loạn hay là tính nữ bất diệt cũng là tác động mạnh mẽ của chọn lọc giới tính. Phụ nữ là những người mẹ kén chọn, không như là những con tinh tinh cái, họ hàng gần gũi nhất với họ trong giới động vật. Hầu hết đàn ông không đáp ứng được các tiêu chuẩn của phụ nữ. Chính vì lý do này mà các trang web hẹn hò đánh giá 85% nam giới có sức hấp dẫn dưới mức trung bình. Chính vì lý do này mà tất cả chúng ta có số lượng tổ tiên là phụ nữ nhiều gấp đôi so với đàn ông. Hãy hình dung tất cả những phụ nữ từng sống trên đời đều chỉ sinh trung bình một con. Giờ hãy tưởng tượng rằng một nửa số đàn ông từng sống trên đời đều có hai con, trong khi nửa còn lại không có con. Bản chất của phụ nữ sẽ nhìn một nửa số đàn ông còn lại và nói: không. Đối với đàn ông, câu trả lời đó chính là cuộc trạm trán trực diện với sự hỗn loạn, và nó diễn ra cùng với một lực tàn phá mỗi khi bị từ chối hẹn hò. Sự kén chọn của người nữ cũng là lý do chúng ta lại rất khác biệt so với tổ tiên chung, trong khi những người anh em họ của chúng ta, loài tinh tinh, lại rất giống. Khuynh hướng nói không của phụ nữ hơn bất kỳ tác động nào khác đã định hình nên sự tiến hóa của chúng ta, giúp cho chúng ta trở thành những sinh vật sáng tạo, cần mẫn, thẳng thắn với bộ não lớn, cạnh tranh, hiếu chiến hay là hấp dịch như hôm nay. Tự nhiên, cũng là phụ nữ sẽ nói: ôi, hỡi kẻ hân hoan, ngươi đã đủ tốt để kiếm cho mình một bạn hổ, nhưng kinh nghiệm của ta về ngươi cho đến nay vẫn không thể biểu thị sự phù hợp nào từ vật chất di truyền của ngươi để tiếp tục nhân giống. Cách từ chối gọi là cách từ chối gọi là khỏi cãi luôn ha, kiểu như ôi cảm ơn bạn đã tỏ tình nhưng mà bạn không hợp đâu, thì bây giờ nói vậy thì gọi là tổn thương quá, thì bây giờ bạn nào mà muốn từ chối á, ôi hỡi kẻ hân hoan, ngươi đã đủ tốt để kiếm cho mình một bạn hổ, có nghĩa là mày tới tuổi cập kê rồi đó, đó có bồ được rồi đó, nhưng mà kinh nghiệm của ta về ngươi cho đến nay vẫn không biểu thị sự phù hợp nào từ vật chất di truyền của ngươi để tiếp tục nhân giống, nghĩa là tao mày không hợp nhau đó, nhưng mà nói theo một cách văn vẻ thì kiểu như vậy ha, gen của anh không thích hợp với tôi. Ok, các biểu tượng tôn giáo sâu sắc nhất phụ thuộc phần lớn vào quyền lực của họ trong quá trình phân chia khái niệm lưỡng cực cơ bản này. Ngôi sao David là một ví dụ. Với hình tam giác hướng xuống dưới tượng trưng cho nữ giới và một tam giác hướng lên trên đặc trưng cho nam giới. Cái này rất nhiều những cái biểu tượng khác ha. Giờ mình sẽ mở hình luôn, mình sạch, tại vì mấy cái này mình thấy nó cũng hấp dẫn á, và cũng ít người viết về cái này. Thì mình sẽ coi ngôi sao David là gì ha. Để cho mọi người, để cho chút họ khỏi quên. À, ngôi sao David này là hình như trong đạo Do Thái nè, ngôi sao mà cờ của Israel á. Thì ngôi sao David là một ví dụ với hình tam giác hướng xuống là biểu trưng cho nữ giới. À, cái này hướng xuống, tam giác hướng xuống là cho nữ giới ha. Tam giác hướng lên là biểu trưng cho nam giới. Tương tự như Yoni và Lingam của Hindu giáo, biểu tượng được bao phủ bởi những con rắn, kẻ thù và kẻ khiêu khích chúng ta thời xa xưa. Shiva Linga được mô tả là các nữ thần rắn có tên gọi là Naga. Bạn nào chơi Dota thì biết Naga ha. Để mình thử Yoni và Linga hình như là cái biểu tượng mà của dương vật với âm vật á. Lingam chứ phải Linga ha. Đây. Đó, cái cục lên là dương vật ha, là nam, còn cái ở dưới này là nữ. Âm đạo chứ không phải là âm vật là khác nữa. Ok, trời, đọc sách này nhức đầu các bạn ơi. Người Ai Cập cổ đại mô tả Osiris, vị thần của đất nước, và Isis, nữ thần của cõi âm, như là hai con rắn hổ mang song sinh có đuôi quấn chặt với nhau. Biểu tượng này cũng được sử dụng ở Trung Quốc để miêu tả thần Phục Hy và mẹ nữ hoa, những người tạo ra cho nhân loại về chữ viết. Những hình ảnh đại diện trong Cơ Đốc giáo ít trừu tượng hơn và mang nhiều cá tính hơn, nhưng cũng giống với những hình ảnh quen thuộc của phương Tây về Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ Sầu Pi Pieta. đều thể hiện sự song hợp giữa nam và nữ, cũng như nhấn mạnh truyền thống về lưỡng thể đồng tại của Chúa Giê-xu. Như vậy rất nhiều hình tượng ở rất nhiều nền văn hóa trên thế giới, tuy rằng hình dáng chúng khác nhau nhưng mà để miêu tả nam và nữ ha. Còn không biết chúng có miêu tả âm dương hay là cực âm cực dương không thì không biết, nhưng mà nam và nữ là cái cơ bản nhất của con người. Chúng ta đẻ ra thì có giới tính nam và giới tính nữ ha. Giờ thì có thêm một cái gọi là phi giới tính nữa. Mà vô cái vấn đề đó là rất là phức tạp nữa ha. Bạn nào mà có bất đồng là chỉ có hai giới tính nam và nữ á thì thông cảm giúp mình nha. Ok, thôi tiếp tục. Chắc là giờ check comment rồi ngồi thảo luận xíu đi ha. Chứ để ngồi đọc qua hết rồi đọc lại mấy comment là không nhớ mọi người đang nói gì nữa. Này giống như là mỗi phần của cái chương này ra suy nghĩ rất nhiều. Ok Toàn ơi, Toàn có một quyển Almanach những nền văn minh thế giới, chưa có thời gian đọc. Để coi đã. Thế Toàn ơi, rất nhiều sách, mình còn rất nhiều sách mà chưa đọc cho mọi người. Ghi nhận là có quyển đó Thế Toàn ơi, mà cũng chưa hứa, không dám hứa là sẽ đọc được ha. Nếu có dịp thì sẽ đọc cho mọi người nghe. Hùng chia sẻ, giờ thì hiểu tại sao con trai thì cực kỳ đơn giản, còn để hiểu được con gái thì cả trăm năm cũng không hiểu nổi. Tại vì sao? Nam là một cái trật tự, nữ là một cái hỗn loạn. Đó, người xưa rất hay các bạn. Họ đã nghĩ ra một cái hệ thống giảng giải gọi là rất rất bao quát, rất giảng giải mọi thứ mà chúng ta không để ý thôi. Con trai là trật tự, con gái là hỗn loạn. Ok Hùng ơi. Ok thôi mình tìm những cái nào mà thảo luận mình bàn tiếp ha. Hai, chào Đỗ An. Anh Tuấn chia sẻ hỗn loạn và trật tự là chỉ là định nghĩa của hai thái cực đối lập nhau. Ở đây tác giả gói gọn sự hỗn loạn và trật tự theo cái gọi là địa hạt. Trật tự cũng đại diện cho sự định hình và hỗn loạn là cái chưa định hình. Tác giả sử dụng nhiều mỹ ngôn và phép so sánh để định nghĩa về trật tự và hỗn loạn. Trật tự và hỗn loạn cũng có thể là hòa vào nhau như phép so sánh với biểu tượng âm dương, hoặc nó được chia ra từng thời kỳ, hết hỗn loạn là trật tự và ngược lại. Dù là gì thì tác giả cũng muốn nhấn mạnh vào quá trình của hai thái cực đó. Dù quá trình có thể nào thì kết quả vẫn là sự tuần hoàn được vận động không ngừng của hai thái cực. Ok Tuấn Anh, Tuấn ơi, diễn giả rất hay ha. Bao quát luôn cái vừa rồi ha. Ta hiểu cụ thể là vậy. Ok. Ok Hùng ơi, ok. Cái vừa rồi rất hay ha, anh Tuấn giải thích ra rất hay luôn. Đây chúng ta cứ hiểu là trong hỗn loạn có trật tự, trong trật tự có hỗn loạn ha. Hỗn loạn sẽ sinh ra trật tự và ngược lại. Ý ở đây tác giả muốn nhấn mạnh vào cái quá trình của hai cái thái cực đó. Quá trình dù quá trình thế nào thì kết quả vẫn là sự tuần hoàn được vận động không ngừng của hai thái cực này. Đó là sự kết hợp của hỗn loạn và trật tự. Đó. Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng bản thân cấu trúc của bộ não ở mức hình thái tổng thể dường như cũng phản ánh tính đối ngẫu đó. Đối với tôi, điều này chỉ ra một thực tại cơ bản vượt ngoài phép ẩn dụ về sự phân chia giới tính nữ và tính nam. Vì não bộ, đúng theo định nghĩa, phải thích nghi theo thực tiễn, nghĩa là thực tiễn được khái niệm hóa tương tự như cách của Darwin. Econon Goldberg, học trò của nhà tâm lý học thần kinh vĩ đại người Nga Alexander Luria, đã phát biểu một cách rõ ràng và thẳng thắn rằng cấu trúc bán cầu của vỏ não phản ánh sự phân chia cơ bản giữa tính mới lạ, những cái chưa biết hay là hỗn loạn, với thông lệ những cái đã biết hay là trật tự. Anh không dẫn ra các biểu tượng đại diện cho cơ cấu của thế giới dựa trên thuyết này, nhưng thế lại tốt hơn. Một ý tưởng sẽ đáng tin cậy hơn khi nó xuất hiện như là kết quả của một cuộc tìm hiểu trong các lĩnh vực khác nhau. Như vậy ngay cả não chúng ta ngay cả não chúng ta cũng chia ra hai bán cầu hai bên. Một bên á, thì các bạn hay có thiên hướng về tính toán á, tính toán số học á, một bên thì hay thiên hướng về hội họa. Đó, ngay cả bán cầu của chúng ta, cái não chúng ta cũng chia ra hai bên ha, một bên là hỗn loạn và một bên là trật tự, như là cái vòng thái cực nó cũng tồn tại ở trong não chúng ta. À, rất hay ha. Chúng ta đều thấu hiểu điều này nhưng lại không hề biết là mình đã lĩnh hội được. Thế nhưng khi nói rõ điều đó theo cách này thì chúng ta lại lĩnh hội ngay lập tức. Mọi người đều hiểu trật tự và hỗn loạn, thế giới đang sống và thế giới bên kia, khi nó được giải thích bằng những thuật ngữ thế này. Tất cả chúng ta đều ý thức rõ về sự hỗn loạn ẩn dưới mọi thứ quen thuộc. Đó là lý do chúng ta hiểu rõ những câu chuyện kỳ lạ, quái dị như là chú bé người gỗ Pinocchio, công chúa ngủ trong rừng, phu sư tử, nàng tiên cá và gia nhân và quái vật, với những cảnh quan vĩnh cửu của điều đã biết và điều chưa biết, của nhân gian và địa ngục. Chúng ta đều đã tồn tại ở cả hai nơi, đôi khi do ngẫu nhiên, đôi khi do sự lựa chọn. Như vậy mình có thể tưởng tượng thiên đường là trật tự ha, địa ngục là hỗn loạn. Bạn thấy địa ngục thì có 18 tầng địa ngục ha, mỗi tuần là một cái gì đó mới mẻ. Còn thiên đường thì có một cái lên trển là sung sướng, là này nọ suốt cả cuộc đời ha. Đó, như vậy mình cũng có thể hiểu là thiên đường là một cái trật tự ha, địa ngục là cái hỗn loạn. Không biết hiểu gì đúng không, không biết có chế quá không ha. Nhiều thứ bắt đầu trở về đúng chỗ khi bạn bắt đầu nhận thức có chủ thể về thế giới theo cách này. Cứ như thể hiểu biết về cơ thể và linh hồn của bạn ăn khớp với kiến thức về trí tuệ của bạn. Và hơn thế nữa, kiến thức ấy vừa không có giới hạn, vừa bài trừ. Kiểu như nếu biết được cái gì, bạn sẽ biết được như thế nào. Kiểu như từ như thế mà bạn luận ra được nên thế nào. Ví dụ, sự kề cận giữa âm và dương trong đạo giáo không chỉ đơn giản mô tả hỗn loạn và trật tự như các yếu tố cơ bản của hữu thể, mà còn cho bạn biết phải hành động như thế nào. Đạo hay là lối sống của đạo gia được đại diện bởi hoặc là tồn tại trên ranh giới giữa hai con rắn. Đạo ở đây là con đường chính đáng của hữu thể. Cũng chính đạo này được dẫn trong lời của Chúa Giê-xu: ta là con đường, chân lý và sự sống, ở trong John 14:16. Mình vẫn chưa biết trong kinh thánh đọc như thế nào ha, các bạn biết chỉ giúp mình. Giống như là số 14 2 chấm số 6, như vậy là sao? Là cuốn 14 trang số 6 hả? Hay là trang 14 dòng số 6? Mình cứ đọc vậy không hay ha. Mọi người biết bình luận giúp mình. Như trong kinh thánh mà để 14 2.6 thì là đọc như thế nào ha. Ý tưởng tương tự cũng thể hiện ở trong Matthew 7:2-14. Cửa hẹp là đường chật dẫn đến sự sống, nên kẻ tìm ra nó vốn không nhiều. Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, nên kẻ tìm ra nó vốn không nhiều. À, như vậy là các bạn thấy cái vòng thái cực á, ở giữa nó có một cái đường, có một cái đường chính giữa hai cái vòng trắng đen á, thì đó mới là đạo ha. Đó, cái đường đó là đạo. Thì cái đường đó nó hẹp và là đường dẫn đến sự sống, nên kẻ tìm ra nó thì vốn không nhiều, có nghĩa là kẻ mà ngộ đạo á thì nó không có nhiều, kẻ tìm ra được chân lý á thì nó không có nhiều ha. Hay quá các bạn, chỉ có một cái vòng tròn thái cực thôi mà nó rất rất nhiều thứ trong ha. Đây là cái sự gọi là vĩ đại của nhà thiết kế logo á các bạn. Các bạn thấy cái nhà thiết kế mà logo là cái vòng tròn thái cực không? Chỉ cái vòng tròn đơn giản như vậy thôi mà gọi là mang rất nhiều ý nghĩa trong đó. À, không đơn giản đâu nha. Chúng ta mãi mãi sống trong trật tự và bị hỗn loạn bao quanh. Chúng ta mãi mãi chiếm lĩnh vùng lãnh thổ đã biết, bị bao quanh bởi những điều chưa biết. Chúng ta trải nghiệm sự gắn bó đầy ý nghĩa khi hòa giải mâu thuẫn giữa chúng một cách phù hợp. Chúng ta đã thích nghi theo nghĩa sâu xa nhất của thuyết Darwin, không phải với thế giới của sự vật, mà với các siêu thực thể của trật tự và hỗn loạn của âm và dương. Hỗn loạn và trật tự tạo thành một môi trường vĩnh cửu, siêu việt cho kẻ sống. Như vậy là môi trường chúng ta lúc nào cũng có sự hỗn loạn và trật tự bao quanh. đứng giữa tính đối ngẫu cơ bản ấy nghĩa là phải cân bằng, phải đặt một chân đứng vững bên phía trật tự và an toàn và chân còn lại là ở trong hỗn loạn, khả năng tăng trưởng và mạo hiểm. Khi mà cuộc sống bỗng nhiên tiết lộ bản chất của nó là dữ dội, hấp dẫn và có ý nghĩa, khi thời gian cứ trôi đi còn bạn quá mải mê với những gì đang làm mà không chú ý đến nó sẽ xuất hiện ngay đó và bạn được đặt chính xác vào ranh giới giữa trật tự và hỗn loạn. Ý nghĩa chủ quan mà chúng ta bắt gặp đó là phản ứng của bản thể sâu sắc nhất trong chúng ta. Bản thể bản năng được hình thành từ đặc điểm thần kinh học và sự tiến hóa của chúng ta. Chúng chỉ ra rằng chúng ta không những đang đảm bảo sự ổn định mà còn mở rộng vùng lãnh thổ hữu ích và có thể sinh sống, một nơi chốn riêng tư mang tính xã hội và tự nhiên. Đây là một nơi phù hợp để tồn tại theo mọi nghĩa. Bạn có thể ở đó khi thời gian và địa điểm ấy có ý nghĩa quan trọng. Nó cũng là điều mà âm nhạc thủ thỉ với bạn lúc bạn đang lắng nghe nó, hay hơn thế nữa là nhảy múa. Cái cách khuôn mẫu hài hòa nhiều lớp của khả năng đoán biết lẫn không thể dự đoán khiến cho bản thân ý nghĩa trỗi dậy từ những tầng lớp sâu sắc nhất ở trong hữu thể của bạn. Như vậy chúng ta phải tìm sự cân bằng ha. Ta trật tự quá thì cũng không tốt, mà chúng ta hỗn loạn quá cũng không tốt ha. Chúng ta phải tìm cái đường ở giữa, cái đạo cho chúng ta. À, các bạn thấy vòng tròn thái cực có đường ở giữa. Chúng ta phải cân bằng giữa trật tự và hỗn loạn. Chẳng hạn các bạn làm một cái công việc gì đó, làm đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài cuộc sống hàng ngày, thì nó đi vào một cái trật tự và nó khiến cho các bạn buồn chán lắm. Thì như vậy chúng ta cần một ít hỗn loạn ha. Chúng ta phải nhảy ra, chúng ta làm một cái side work, là kiểu như chúng ta làm một cái công việc tay trái, nghề tay trái, chúng ta làm cái này làm cái kia, thì chúng ta phải có hỗn loạn thì chúng ta mới tạo ra được một cái trật tự mới. Chẳng hạn cái sự hỗn loạn đó, cái việc mà các bạn tạo ra một cái doanh nghiệp mới, tạo ra một cái business mới, thì nó tạo ra một cái trật tự mới cách cho các bạn tốt hơn đó. Rồi từ cái trật tự mới nữa thì các bạn lại phải tạo ra sự hỗn loạn nữa. Khi mà bạn đã đi vào trật tự thì các bạn lại phải tạo ra cái khác, cái hỗn loạn để chúng ta tìm được một cái chân lý mới nữa ha. Nên lúc nào sự hỗn loạn và trật tự nó cũng phải cân bằng. Cái này tự nhiên nó giải thích được rất nhiều thứ các bạn ha. Chẳng hạn như cái tính cách của mình là mình thay đổi rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn mình có những cái tư duy, mình cái suy nghĩ thay đổi rất nhiều. Và có rất nhiều lúc mình đã đạt được cái mình muốn rồi, mình lại muốn cái khác, mình lại thay đổi nữa. Thì mình tự hỏi là ủa, mình có ba phải quá không? Hay là mình kiểu như mình có tham lam, hay là mình có gọi là không có chính kiến quá không? Nhưng mà bây giờ đọc cái phần này thì mình thấy nó hoàn toàn tự nhiên ha các bạn. Giống như các bạn đặt ra một cái mục tiêu là mỗi tháng thôi tự nhiên nói gì kinh doanh không thì chán quá. Các bạn đặt ra mục tiêu là các bạn chạy tập thể dục, chạy phải được 10 cây số một ngày. Thì bây giờ các bạn tự nhiên ha, chạy thì khó, tưởng tượng nâng tạ đi ha. Bạn đặt ra mục tiêu là các bạn phải nâng tạ được 10 ký. Đó, thì tự nhiên các bạn đạt được 10 ký rồi, giờ không lẽ nâng 10 ký hoài. Các bạn đã đi được vào một cái trật tự đó rồi, ngày nào ra tập cũng nâng 10 ký. Mà 10 ký hoài thì chán quá, đâu có lên cơ đâu. Thì chúng ta phải tạo ra sự hỗn loạn ha. Ta phải thay đổi số kilo đó, chúng ta phải thay đổi bài tập để nó tạo ra một cái trật tự mới ở trên những cái cơ bắp trên cơ thể chúng ta ha. Đó, chúng ta đạt một cái là tự nhiên chúng ta đi vào một cái trật tự, thì chúng ta phải tìm một cái hỗn loạn để nó cân bằng lại. Nên mà nếu như các bạn có những cái suy nghĩ trái chiều, hoặc là trong đầu bạn có quá nhiều suy nghĩ về quá nhiều thứ mà nó đối lập với nhau, thì nó cũng là một cái điều rất là bình thường ha. Có nghĩa là trong đầu các bạn đang có quá nhiều sự hỗn loạn, thì chúng ta hãy tập trung những cái hỗn loạn đó, chúng ta định nghĩa nó lại thành một cái trật tự. Đó, chúng ta tổng hợp nó lại, chúng ta tìm một cái trật tự cho riêng mình. Rồi, có trật tự đó chúng ta tìm tiếp những cái hỗn loạn khác ha. Như vậy lúc nào cũng phải cân bằng giữa cái hỗn loạn và cái trật tự. Check comment cái nha. Hùng hỏi có phần donate tiền điện tử. Chưa có Hùng ơi, tiền điện tử ở Việt Nam gọi là phi pháp nên không có donate bằng tiền điện tử Hùng ơi. Mình sử dụng cái trang donate là của ủng hộ tôi thì phải. Mà mình cũng không có, lâu rồi mình cũng không có gọi là mở lên. Không biết nó như thế nào rồi. Tại vì đó giờ livestream không bà, chưa có bạn nào donate cho mình hết nên mình không biết nó có hoạt động không. Đâu bạn nào thử donate giúp mình coi coi cái link nó có hoạt động không ha. Trong cái link có donate á, Nhưng mà mình nghĩ những trang Việt Nam thì họ không dám thanh toán bằng tiền điện tử đâu, tại vì ở Việt Nam là nó bất hợp pháp, thì mình cũng chưa có tích hợp donate của nước ngoài, tại vì coi như là ít người donate quá nên cũng không không có chú ý tới cái vấn đề đó lắm. Thôi đọc tiếp nha. Hùng chia sẻ mình đã ok, chào Úc, chào chị Thủy nha. Rồi chưa có bạn nào bình luận mới, thôi tiếp tục nha. Các bạn thấy châu Á chúng ta gọi là ngàn năm phát triển cũng cũng không có không thua kém ai đâu nha. Đạo lý ở trong những cái thứ đó rất là nhiều ha, chỉ là chúng ta chưa chịu phân tích ra thôi. Hỗn loạn và trật tự là những yếu tố cơ bản, bởi vì mọi tình huống mà ta đã kinh qua, thậm chí mọi tình huống mà ta đã từng trải qua và lĩnh hội được, đều được tạo ra thành từ cả hai. Bất kể chúng ta ở đâu, luôn có một số điều mà ta có thể xác định, vận dụng và tiên đoán, cũng như một số điều mà ta có thể biết hay là hiểu được. Dù chúng ta là ai, một người băng qua sa mạc Kalahari hay là chủ ngân hàng ở phố Wall, vẫn sẽ có một số điều mà chúng ta có thể kiểm soát được và một số thì không. Đó là lý do cả hai loại người đều hiểu được những câu chuyện giống nhau và sống trong phạm vi giới hạn cùng các chân lý vĩnh cửu. Sau cùng, thực tại cơ bản của hỗn loạn và trật tự luôn đúng đối với mọi thể sống, chứ không chỉ với chúng ta. Những vật sống luôn được tìm thấy ở những nơi mà chúng có khả năng quán triệt và được vây quanh bởi những sự vật và tình huống dễ khiến cho chúng ta bị tổn thương. Chỉ có trật tự thôi thì không đủ, bạn không thể cứ an toàn, ổn định và bất biến. Vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ, quan trọng và sống còn cần phải học. Tuy nhiên, hỗn loạn có thể thái quá. Bạn không thể tiếp tục chịu đựng việc bị chèn ép và chôn vùi quá lâu vượt quá khả năng đối phó của mình, trong khi đang học hỏi những điều mình còn cần phải biết. Vì vậy, bạn cần đặt một chân ở nơi bạn đã làm chủ và hiểu được, và chân còn lại ở nơi bạn còn đang khám phá và chinh phục. Như vậy, bạn đã tự đặt mình ở nơi mà nỗi kinh hoàng về sự tồn tại vẫn đang trong tầm hiểu biết, ở trong tầm kiểm soát, và bạn còn an toàn. Nhưng chính tại đó, bạn cũng cảm giác và hòa bình. Đó là nơi có điều gì đó mới mẻ để ta làm chủ và có phương cách nào đó để ta cải thiện. Đó cũng là nơi tìm thấy ý nghĩa. Nhưng vậy chúng ta phải cân bằng giữa hỗn loạn và trật tự, là chúng ta đi cái đường ở giữa. Trật tự quá thì cũng không tốt, mà hỗn loạn quá thì cũng không tốt ha. Tiếp tục. Bạn thấy tác giả là một người có cái suy nghĩ nó sâu, mình thấy rất sâu luôn á. Giống như mình thì mình không có nghĩ tới được vậy ha. Mình chỉ nghĩ tới là sống là phải cân bằng, ta có cái này phải cái kia đó. Chúng ta gọi là làm việc nhiều quá, bây giờ chúng ta phải thay đổi xíu, chúng ta phải dành thời gian đi chơi xíu đó, hay là chúng ta đi chơi nhiều quá, lông bông nhiều quá thì chúng ta phải quay qua công việc đó. Mình thì mình chỉ giải thích được tới đó thôi, nhưng mà các bạn thấy là tác giả suy nghĩ rất sâu ha, sâu gọi là tới gốc của vấn đề luôn á. Giữa âm dương, rồi từ âm dương suy ra rồi trật tự hỗn loạn đó, rồi suy ra sự cân bằng, sự dung hợp, cái ở giữa, cái đường ở giữa ha, có trật tự, có hỗn loạn, có cái đường ở giữa là đường dung hòa giữa trật tự và hỗn loạn. Chúng ta phải đi cái đường đó, đó mới là đạo. Ok, Vương Địa Đàng. Như ta đã thảo luận, hãy nhớ lại rằng sáng thế ký đã được pha trộn lẫn từ nhiều nguồn khác nhau. Sau câu chuyện Presley mới mẻ hơn, sáng thế ký 1 thuật lại sự xuất hiện của trật tự từ hỗn loạn, là đến phần thứ 2 cổ xưa hơn, Jarvis, cơ bản bắt đầu từ sáng thế ký 2. Trong bản Jarvis, người ta sử dụng cái tên Yahweh để đại diện cho Thượng Đế, bao hàm câu chuyện về Adam và Eva, cùng sự giảng giải đầy đủ hơn nhiều về sự kiện xảy ra trong ngày thứ 6, được ám chỉ đến câu chuyện Presley trước đây. Tính liên tục của các câu chuyện dường như là kết quả do công việc đính do Lại nha, tính liên tục của các câu chuyện dường như là kết quả do công việc hiệu đính kỹ lưỡng từ một hoặc nhiều người mà các học giả kinh thánh gọi là người biên soạn. Họ đang kết các câu chuyện. Điều này có thể xảy ra khi mà những người tôn thờ hai truyền thống thống nhất với nhau vì lý do nào đó và sự bất hợp lý của các câu chuyện được trộn lẫn, cùng phát triển một cách vụng về theo thời gian, làm ảnh hưởng đến những ai có ý thức, dũng khí và bị ám ảnh bởi sự cố kết. Theo câu chuyện Sáng Thế Jarvis, Thượng Đế đã tạo ra một không gian được bao bọc gọi là Eden, địa đàng. Trong tiếng Aramaic, ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, nghĩa là nơi được tưới mát, hoặc thiên đường, hay là Paradise, theo tiếng Iran, hoặc là Avestan, cổ, nghĩa là có rào hoặc là tường bao bọc, bảo vệ. Thượng Đế đã đưa Adam đến đó cùng với tất cả các loại cây cho quả mà hai trong số đó được đánh dấu riêng. Một là cây sự sống, còn cây kia là cây biết thiện ác. Thượng Đế đã nói với Adam rằng anh cứ ăn no nê cây trái như mong muốn, nhưng cấm ăn quả của cây biết thiện ác. Sau đó, Ngài tạo ra Eva như là đồng bạn của Adam. Ban đầu, khi mà lần đầu tiên đặt chân vào chốn thiên đường, Adam và Eva chắc chắn không có ý thức gì về bản thân. Như là câu chuyện đã nhấn mạnh, phụ mẫu đầu tiên của chúng ta đều khỏa thân, nhưng mà không hề cảm thấy xấu hổ. Cách diễn đạt như vậy trước hết ngụ ý rằng việc người nào đó xấu hổ về sự lõa thể của mình là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Nếu không thì cũng chẳng có gì để nói nếu ta không có ý đó. Và ngụ ý thứ hai là có một cái gì đó không đúng. Dù mang nghĩa tốt hơn hay xấu hơn, ở phụ mẫu đầu tiên của chúng ta, mặc dù cũng có những ngoại lệ, nhưng chỉ có những đứa trẻ con dưới 3 tuổi mới không xấu hổ, nó đột nhiên xuất hiện trong trạng thái trần truồng nơi công cộng. Tất nhiên là không kể đến những kẻ phô trương kỳ quặc. Thực tế thì sự xuất hiện đột ngột của một kẻ mơ mộng, trần trụi trên sân khấu trước một khán phòng đầy người là một cơn ác mộng nói chung. Trong phần thứ 3 của Sáng Thế Ký, một con rắn xuất hiện. Ban đầu dường như là có chân. Chỉ có Thượng Đế mới biết tại sao Ngài cho phép hoặc là đặt tại đó một sinh vật như thế trong khu vườn của mình. Thôi từng phần mình thống kê lại ha. Mới đầu là Thượng Đế tạo ra một cái vườn địa đàng gọi là Eden, địa đàng, hoặc là thiên đường, Paradise. Khi mà chúng ta chết á, thì chúng ta sẽ lên thiên đường, lên vườn địa đàng ha. Đó là cái vùng mà Thượng Đế tạo ra đầu tiên á. Dưới đây trái đất là vùng trung gian ha. Thì ở trên đó có hai cây, một cái là cây sự sống, còn kia là cây biết thiện ác. Thì Adam được tạo ra đầu tiên và Thượng Đế dặn là mi không được ăn cái quả, ăn gì thì ăn nhưng mà không được ăn quả của cây biết thiện ác ha. Sau đó Ngài tạo ra Eva để làm trò chuyện, để làm bạn đồng hành. Có một cái phần rất là hay, có nghĩa là ở trong cuốn sách Kinh Thánh á, này mình không biết phải Kinh Thánh bình thường không hay là Sáng Thế Ký chứ, này là trong Sáng Thế Ký. Thì có một cái phần gọi là phụ mẫu chúng ta là Adam Eva, họ đều khỏa thân như là không hề cảm thấy xấu hổ. Đó, thì cái này cũng có nhiều ý ha. Tại sao phải nhắc tới cái việc khỏa thân mà không thấy xấu hổ? Đó, thì có thể là họ không có ý định kiến xã hội xung quanh, rồi thì họ thấy điều đó hoàn toàn bình thường như một đứa trẻ thôi. Đó, có thể họ giống như một đứa trẻ chưa biết gì hết và chưa có những cái định kiến xung quanh khiến cho họ cảm thấy xấu hổ gì cả. Không biết, thôi cái này Kinh Thánh nhiều khi mình diễn giải ra nó lạc đề quá ha. Nhưng mà ý là rút gọn là như vậy, mình rút gọn là cái phần đó như vậy ha. Có cái vườn địa đàng, trên đó có hai cái cây, một cây được ăn, một cây không được ăn. Rồi sau đó có Adam, Eva, thì Chúa nói là không được ăn cái cây không được ăn đó. Rồi, trong phần thứ 3 của Sáng Thế Ký, một con rắn xuất hiện. Ban đầu dường như là có chân, chỉ có Thượng Đế mới biết tại sao Ngài cho phép hoặc là đặt tại đó một sinh vật như thế trong khu vườn của mình. Tôi đã hoài nghi về ý nghĩa của điều này từ lâu. Dường như nó là sự phản ánh phần nào của sự lưỡng phân giữa hỗn loạn và trật tự, vốn là đặc trưng của mọi trải nghiệm. Trong đó, thiên đàng đóng vai trò như một trật tự sinh sống được, còn con rắn đóng vai trò là sự hỗn loạn. con rắn ở vườn địa đàng tương đương với chấm đen của phần âm trong biểu tượng âm dương toàn vẹn của đạo giáo, tức là khả năng mà cái chưa biết và mang tính cách mạng đột nhiên biểu lộ khi mà mọi thứ dường như đang ổn định. Như vậy là trên thiên đường là trật tự á. Dưới địa ngục là hỗn loạn ha. Ngay cả đối với Thượng Đế, dường như Ngài cũng không thể tạo ra một không gian được bao bọc để bảo vệ hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, không phải trong thế giới thực, với những giới hạn cần thiết được vây quanh bởi những cái siêu việt. Bên ngoài hay là hỗn loạn luôn len lỏi vào bên trong, vì không điều gì có thể được che chắn hoàn toàn với phần còn lại của thực tại. Thế nên, ngay cả một không gian an toàn tuyệt đối hiển nhiên cũng ẩn chứa một con rắn. Sẽ mãi luôn có những con rắn theo nghĩa đen, thường tình thuộc loài bò sát trường dưới cỏ và trong những tán cây chốn thiên đường châu Phi thuở sơ khai, ngay cả khi tất cả chúng bị trục xuất bởi Đức Thánh George Nguyên Thủy theo cách nào đó không biết được, nhưng rắn vẫn còn giữ hình hài là kẻ thù nguyên thủy của chúng ta, ít nhất là khi chúng hành động như kẻ thù từ các quan điểm hạn hẹp bầy đàn và họ hàng của chúng ta. Xét cho cùng thì cũng không thiếu các cuộc xung đột và chiến tranh giữa các tổ tiên bộ lạc của chúng ta. Và ngay cả khi đánh bại mọi con rắn quấy rối mình, dù ở dạng bò sát hay là con người, chúng ta vẫn không an toàn. Và giờ đây vẫn thế, xét cho cùng, chúng ta đã nhìn thấy kẻ thù và hắn chính là ta. Chúng ta nhìn thấy kẻ thù và hắn chính là ta ha. Con rắn cư ngụ trong mỗi linh hồn của chúng ta. Theo tôi, đây là lý do cho sự quả quyết kỳ lạ của Kitô giáo được John Milton trình bày rõ nhất, rằng con rắn trong vườn địa đàng chính là Satan hay là bản thân ác linh. Tầm quan trọng của sự nhận diện mang tính biểu trưng này hay là tài hoa sửng sốt của nó không hề bị phóng đại. Chính qua việc thực hành hình dung suốt cả thiên niên kỷ mà ý tưởng về các khái niệm đạo đức trù tượng đã phát triển cùng với mọi thứ chúng bao hàm. Một nỗ lực vượt ngoài tầm hiểu biết đã tập trung cho ý tưởng thiện ác và phép ẩn dụng huyền ảo bao quanh nó. Cái xấu xa nhất của mọi loài rắn có thể là thiên hướng ác tâm vĩnh cửu của con người. Cái xấu xa nhất của mọi loài rắn có thể là tâm lý, tinh thần. Tự nhiên câu này lặp lại. À không phải lặp lại ha, mình đọc lại hai câu vừa rồi. Cái xấu xa nhất của mọi loài rắn có thể là thiên hướng ác tâm lý vĩnh cửu của con người. Cái xấu xa nhất của mọi loài rắn có thể là tâm lý, tinh thần, cá nhân và nội tại. Không bức tường nào, dù cao đến mấy, ngăn ngữ được điều đó. Nói chung, ngay cả khi pháo đài đủ dày để giữ cho mọi thứ xấu xa nằm bên ngoài, nó vẫn sẽ lập tức xuất hiện bên trong, như là nhà văn vĩ đại người Nga Alexander Solzhenitsyn đã nhấn mạnh rằng lằng ranh giữa thiện và ác sẽ cắt xuyên qua trái tim của mỗi con người. Như vậy, trong chúng ta tuy rằng ai cũng có thiện ha, nhưng mà sẽ có phần ác ở trong. Con rắn nó biểu thị cho cái sự ở trên thiên đàng, cái trật tự, thì con rắn biểu thị cho cái sự gọi là hỗn loạn ở trên đó ha. Nó có thể biểu thị cho Satan. Và cũng có thể biểu thị cho chính chúng ta ha. Người chúng ta là một vườn địa đàng, thì trong đó chúng ta cũng có tồn tại những con rắn như vậy. Đó, trong âm có dương, trong dương có âm, trong trật tự có hỗn loạn có trật tự ha. Và cái câu chuyện đó dùng cái hình tượng này để gọi là ngụ ý như vậy. Mình không biết cái người mà lúc viết câu chuyện này thì có ngụ ý như vậy không, nhưng mà theo ý tác giả giảng giải ra thì ngụ ý câu chuyện là như vậy ha. Chỉ đơn giản là không có cách nào xóa bỏ một phần tách biệt của thực tại xung quanh rộng lớn hơn và khiến cho mọi thứ bên trong nó luôn dễ đoán và an toàn. Dù bị khai trừ cẩn thận, kỹ lưỡng như thế nào thì con rắn sẽ luôn lén lút trở lại, nói theo cách ẩn dụ, vì con rắn xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả những bậc cha mẹ chu đáo nhất cũng không thể bảo vệ con mình vẹn toàn, dù họ nhốt chúng trong một tầng hầm riêng an toàn, tránh xa ma túy, bia rượu và phim ảnh đồi trụy ở trên mạng. Trong trường hợp cực đoan ấy, bậc phụ huynh quá thận trọng, quá chăm lo cho con đến nỗi chỉ đơn thuần thay thế những vấn đề tồi tệ trong cuộc sống bằng chính bản thân của họ. Đây cũng chính là cơn ác mộng Oedipus vĩ đại của Freud. Tốt hơn là hãy hình dung hữu thể bằng khả năng chăm sóc của bạn thay vì bảo vệ chúng. Hữu thể ở đây là đứa con á, tốt nhất là hãy hình thành đứa con bằng cái khả năng chăm sóc của bạn thay vì là bảo vệ chúng. Và ngay cả khi có thể vĩnh viễn loại trừ hết các mối đe dọa, mọi nguy hiểm và do đó chỉ còn lại những thử thách và thú vị, điều ấy chỉ có nghĩa là một mối nguy hiểm khác sẽ xuất hiện. Từ bản tính con trẻ và sự vô dụng tuyệt đối thường trực ở con người, bản chất con người có thể đạt được tiềm năng trọn vẹn thế nào nếu không có thách thức và nguy hiểm? Chúng ta sẽ trở nên mờ nhạt và đáng khinh thế nào nếu không còn lý do để chú tâm nữa? Có lẽ Thượng Đế nghĩ rằng tạo vật mới của người có thể xử lý được con rắn và xem sự hiện diện của nó là điều tồi tệ hơn ở trong hai cái ác. Câu hỏi dành cho các bậc cha mẹ là: bạn muốn con mình được an toàn hay là mạnh mẽ? Đó, chúng ta bảo vệ con nhiều quá, chúng ta tạo một cái trật tự cho con là mọi thứ đều an toàn, mọi thứ đều do chúng ta sắp xếp, thì con cái sẽ không có khả năng phát triển được ha, không có tiếp xúc với những cái hỗn loạn thì chúng sẽ mất dần cái khả năng gọi là phát triển, không phát triển được toàn diện ha. Đó, như vậy là mình kết hợp với câu trên ha, tốt nhất là hãy hình thành cái hữu thể bằng khả năng chăm sóc của bạn thay vì bảo vệ chúng, thay vì tạo cho chúng gọi là một cái trật tự hoàn hảo. Nó phải an toàn tuyệt đối, nó phải theo một cái định hướng cụ thể rõ ràng mà chúng ta đã vạch ra sẵn, nó không có một cái gì được kỳ lạ xuất hiện với nó hết. Đó, thì nó không có tốt. Chúng ta nên tạo cho nó cả trật tự là vẫn bảo vệ nó bằng tất cả sức lực, nhưng mà vẫn cho nó trải nghiệm những cái hỗn loạn của thế giới để nó học hỏi và để nó phát triển cái bản thân của mình ha. Trong mọi trường hợp, luôn có một con rắn ở trong vườn địa đàng và là một con thú quỷ quyệt đúng như là câu chuyện cổ, khó phát hiện, hư ảo, xảo trá, lập lừa và phản bội. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà quyết định lường gạt Eva. Nhưng tại sao là Eva mà không phải Adam? Có thể chỉ là do may rủi. Theo thống kê, tỷ lệ Eva là 50-50 và rủi ro khá cao. Nhưng tôi đã học được rằng những câu chuyện cổ này không hề có chi tiết thừa. Bất cứ sự tình cờ nào, bất cứ điều gì không phục vụ cho cốt truyện đều sẽ bị lãng quên trong quá trình kể. Nhà soạn kịch người Nga là Anton Chekhov từng khuyên, nếu có một khẩu súng trường treo trên tường xuất hiện trong cảnh 1 thì nó phải khạc đạn trong cảnh kế. Đó, câu này đã được nghe rồi ha, bởi Yuval Noah Harari. Nếu không, nó đã không xuất hiện ở đó để làm gì? Có lẽ Eva nguyên sơ có nhiều lý do để chú ý đến loài rắn hơn là Adam. Ví dụ, có thể chúng có nhiều khả năng bắt nạt những đứa trẻ con hay là trèo cây của nàng hơn. Có lẽ vì lý do này mà con gái của Eva sau này ngày càng có tính bảo bọc, e dè hay sợ hãi và lo lắng cho đến tận ngày nay. Thậm chí, và đặc biệt là trong xã hội hiện đại quân bình nhất của nhân loại, con rắn nói với Eva rằng nếu nàng ăn trái cấm thì nàng sẽ không chết nữa. Thay vào đó, nàng sẽ được khai nhãn. Nàng sẽ giống như Thượng Đế, biết thiện và biết ác. Tất nhiên là con rắn không cho nàng biết rằng chỉ có duy nhất một cách ấy mới giúp nàng giống với Thượng Đế. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là một con rắn, là con người và muốn hiểu biết nhiều hơn. Eva quyết định ăn trái cấm và bùm, nàng tỉnh dậy, bỗng có ý thức, thậm chí lần đầu tự ý thức về bản thân của mình. Như vậy là con rắn dụ Eva ăn trái cấm nha. Mà tại sao không dụ Adam mà dụ Eva? Thì này không phải là phân biệt giới tính nha, mà rủi ro là 50-50. Đó, hoặc là Eva hoặc là Adam thôi. Giờ chọn một trong hai ha. Các bạn đừng có dùng cái đó làm câu chuyện phân biệt ha. Thì con rắn dụ Eva là ăn vào sẽ được khai nhãn, sẽ giống như Thượng Đế, bước biết thiện và biết ác. Thiện ác cũng là âm dương ha. Mình nghĩ thiện sẽ là dương, còn ác là âm. Nhưng chẳng người phụ nữ sáng mắt nào và có ý thức nào lại tỏ lòng khoan dung với một gã đàn ông chưa thức tỉnh. Eva lập tức chia sẻ trái cấm với Adam và giúp chàng cũng tự ý thức. Cái này là chơi thuốc xong rồi đưa cho đưa cho ông bảy cái bên chơi nè, dụ nó chơi luôn nè. Gọi là Eva ăn trái cấm xong rồi dụ Adam, rồi đưa Adam ăn luôn cho có cùng ý thức, cho được sáng mắt với mình ha. Hầu như chẳng có gì thay đổi. Phụ nữ đã giúp cho nam giới tự ý thức về bản thân từ thuở sơ khai. Cái này mình thấy rất hay các bạn. Phần trước tác giả đã ví phụ nữ là phần hỗn loạn á, nam giới là phần trật tự. Thì ngay chính đây thì cũng chính Eva là cái sự hỗn loạn đã tạo ra. Cái sự hỗn loạn thì nó tạo ra trật tự ha. Và tạo ra rất nhiều thứ. Thì chính ở đây cái sự hỗn loạn của Eva đã tạo ra cái ý thức cho Adam luôn. Rất hay ha, tự nhiên mọi thứ nó rất hợp với nhau. Giống như là mọi thứ nó theo một cái quy luật âm dương, là nó rất hợp với nhau ha. Họ không chỉ làm điều này bằng cách chối bỏ đối phương, mà còn bằng cách bêu xấu đối phương nếu cánh đàn ông không chịu biết điều. Hiển nhiên là phụ nữ sẽ phải chịu gánh nặng chính trong việc sinh nở. Thật khó để nhận thấy điều ngược lại. Nhưng khả năng bêu xấu đàn ông và khiến cho đối phương tự ý thức của phụ nữ vẫn là tác động nguyên thủy của tự nhiên. Giờ đây, bạn có thể hỏi, loài rắn thì liên quan gì đến tầm nhìn? Thứ nhất, việc nhìn thấy chúng có tầm quan trọng nhất định vì chúng săn bạn như con mồi. Đặc biệt là khi bạn còn nhỏ và sống trên cây, giống như là các tổ tiên của chúng ta vậy. Tiến sĩ Lynn Isbell, giáo sư ngành nhân chủng học và hành vi động vật học tại Đại học California, cho rằng tầm nhìn sắc bén đáng kinh ngạc mà chỉ duy nhất con người sở hữu là sự thích nghi bắt buộc ở chúng ta từ hàng chục triệu năm trước, do nhu cầu phát hiện và tránh xa mối nguy hiểm khủng khiếp từ loài rắn, giống loài đã tiến hóa với tổ tiên chúng ta. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cho con rắn trong vườn địa đàng được thể hiện như một sinh vật đã đem đến cho chúng ta tầm nhìn của Thượng Đế, bên cạnh việc đóng vai trò là kẻ thù nguyên thủy và trường cửu của nhân loại. Đây có lẽ là một trong những lý do mà Đức Mẹ Maria, người mẹ nguyên mẫu vĩnh hằng, một Eva hoàn hảo, được thể hiện phổ biến trong thời Trung Cổ và Phục Hưng như là một hình tượng bồng Chúa Giê-xu lên cao, sao cho cách xa nhất có thể một loài bò sát săn mồi đang cắn chặt chân của Đức Mẹ không buông. Và còn nhiều ví dụ nữa. Con rắn chỉ cho Eva ăn trái của cây ấy và loại quả này cũng gắn với sự biến đổi tầm nhìn. Trong đó, khả năng nhìn thấy màu sắc của chúng ta chính là sự thích nghi, cho phép chúng ta phát hiện ngay quả chín ăn được treo đầy ở trên cây. Phụ mẫu nguyên thủy của chúng ta đã nghe theo con rắn, họ đã ăn trái cấm, họ được khai nhãn, cả hai cùng thức tỉnh, giống như Eva lúc ban đầu. Bạn có thể nghĩ rằng đây là chuyện tốt, nhưng đôi lúc thà không có gì vẫn hơn là chỉ có một nửa. Adam và Eva thức tỉnh tốt thôi, chỉ là việc này đủ để họ khám phá ra một số điều khủng khiếp. Đầu tiên, họ nhận thấy mình đang trần truồng. Đó giống như là chúng ta được, nếu mà chúng ta bao bọc cái đứa con đó quá, là chúng ta cho nó gọi là một cái sự trật tự quá, thì nó giống như nó đang được sống trên thiên đàng vậy đó. Nó không có sự hỗn loạn ha, nó sẽ không nhận biết ra được những cái thứ khác. Thế giới của nó chỉ là một cái trật tự, một cái thiên đàng được chúng ta tạo ra thôi. Nhưng mà phải cho nó một xíu địa ngục vô ha, cho nó thử mùi đắng cay, cho nó nếm thử những trải nghiệm khó khăn của cuộc sống đó, để nó được khai nhãn ha. Nó thấy cuộc sống là này, cuộc sống là kia đó. Hay các bạn, mình thấy rất hay ha. Một cách rất tổng quát cho đến một cái cụ thể là từ vòng âm dương ra âm, từ vòng thái cực ha, hỗn loạn và trật tự ra âm dương, ra mọi thứ trong cuộc sống này ha. Và ở đây tới phần kinh thánh diễn giả cũng vậy luôn, cũng là sự âm dương, sự hỗn loạn và trật tự. Nó đã như thế nào? Thôi, check comment cái rồi tiếp tục nha. Biết là còn dài không, hình như còn rất dài. Quyển này đọc rất lâu nha, quyển này một chương của nó là mình nghĩ là phải đọc 2 tiếng 2 tiếng rưỡi á, tại vì chữ không à, không có phần hình nào hết á, không tiết kiệm một cái trang, một cái phần nào để gọi là chèn hình vào luôn á. Ok Hùng ơi. Ông kêu là quy luật hai, đối xử bản thân như thể đó là người mà bạn có trách nhiệm giúp đỡ. Nãy giờ nói nãy giờ không liên quan tới cái câu này ha. Không biết chút hồi có bẻ cua ở đâu không. Ok xong rồi. Xong tóm gọn lại rất là cụ thể dễ hiểu ha. Về Việt Nam thì được thu gọn một câu: liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Bất chấp nguy hiểm một tí nhưng phải trong tầm kiểm soát. Đó, rất hay ha. Quy luật âm dương. Ai chào lão ca nha. À, toàn hỏi liệu có phải dấu chấm ở trong vòng tròn âm dương cũng là con rắn ở thiên đàng, và sa tăng chính là một cái tâm tăm tối trong mỗi người, nên dù có trật tự vẫn luôn có hỗn loạn. Theo mình hiểu thì tác giả miêu tả như vậy ha. Giống như thiên đàng thì con người chúng ta có thể hiểu là một cái thiên đàng ha, và một cái dấu chấm là cái con rắn, là cái phần tối trong cơ thể chúng ta, những cái suy nghĩ tiêu cực, là những cái gọi là tối tăm xa xăm độc ác này nọ đó. Hai chào Nguyên Hồng nha, lâu quá mới gặp Nguyên Hồng. Hai Nghĩa Hà, lâu quá cũng mới gặp Nghĩa Nghĩa Hà ha, lão ca cũng lâu quá mới vào. Ok thôi tiếp tục nha. Ok Nguyên Hồng ơi, Nguyên Hồng thấy cuốn tâm lý học thành công là hay nhất, giúp em nhiều nhất. Thôi tiếp tục. Tâm lý học thành công là làm những cái việc gọi là không coi trọng đích đến cuối cùng, mà coi trọng những cái không coi trọng cái thành quả cuối cùng, mà coi trọng cái quá trình ha, không coi trọng thành quả mà coi trọng quá trình đó. Hôm nay có tặng sách Hành Toàn Tuấn ơi, mà phải đọc xong đã, cuối livestream mới tặng sách nha. Giả nhân lõa thể, giả nhân lõa thể. Con trai tôi nhận ra mình đang lõa thể khi thằng bé lên 3. Thằng bé muốn tự mặc quần áo. Cu cậu đóng chặt cửa phòng vệ sinh và không chịu xuất hiện trước đông người khi không có quần áo. Cả đời tôi cũng không hình dung được điều này liên quan gì đến sự giáo dưỡng mà thằng bé nhận được. Đó là sự khám phá của chính nó, nhận thức của chính nó và sự lựa chọn phản ứng của chính nó. Đối với tôi, đây là điều bẩm sinh. Làm sao bạn biết mình trần truồng? Hoặc là có thể tệ hơn là biết mình lẫn đồng bạn của mình đều lõa lồ. Mọi sự khủng khiếp đều được thể hiện theo cách thức gây kinh hoàng. Ví dụ như là họa sĩ thời phục hưng Hans Baden Grand đã vẽ một bức tranh truyền cảm hứng cho hình minh họa khởi đầu chương này. Trần truồng đồng nghĩa với dễ bị tổn thương và dễ bị gây hại. Trần truồng nghĩa là bị lệ thuộc bởi lời phán xét về vẻ đẹp và sức khỏe. Trần truồng đồng nghĩa với tình trạng không được bảo vệ, tay không tấc sắt trong khu rừng rậm của tự nhiên và con người. Đó là lý do Adam và Eva trở nên xấu hổ ngay sau khi đôi mắt của họ được khai sáng. Họ có thể nhìn thấy, và thứ họ nhìn thấy đầu tiên là chính mình. Những lỗi sai của họ trở nên nổi bật, còn nhược điểm của họ bị phô bày. Không giống như các loài hổ nhũ khác, với phần bụng mỏng manh được bảo vệ bởi tấm lưng rộng cứng như là áo giáp, chúng ta là những sinh vật đứng thẳng, với các bộ phận dễ bị tổn thương nhất của cơ thể được phô bày ra trước thế giới, và điều ấy còn tệ hơn. Adam và Eva đã làm những mảnh vải che thân theo kinh thánh phiên bản chuẩn quốc tế, còn trong phiên bản của vua James là tạp dề, tức là để che giấu thân xác mong manh và bảo vệ bản ngã của mình. Sau đó, họ nhanh chóng lẩn đi và trốn tránh. Với sự dễ tổn thương lúc này, điều mà họ đã nhận thức đầy đủ, họ cảm thấy mình không còn xứng đáng đứng trước mặt Thượng Đế nữa. Nếu bạn không thể đồng cảm với sự ủy mị ấy, thì chỉ là vì bạn không nghĩ đến mà thôi. Cái đẹp chế nhạo cái xấu, sức mạnh chế nhạo sự yếu đuối, cái chết chế nhạo sự sống, và tư tưởng chế nhạo tất cả chúng ta. Do đó, chúng ta sợ nó, oán giận nó, thậm chí ghét bỏ nó. Và tất nhiên, đó là chủ đề tiếp theo được phân tích trong Sáng Thế Ký, trong câu chuyện của Cain và Abel. Chúng ta đang làm gì với điều ấy? Phải chăng là buông bỏ tất cả thảy lý tưởng về vẻ đẹp, sức khỏe, tài trí và sức mạnh? Đó không phải là một giải pháp tốt, nó chỉ đơn thuần là đảm bảo rằng chúng ta sẽ mãi xấu hổ và chúng ta quả thực đáng với điều đó. Tôi không muốn một người phụ nữ vì sửng sốt trước vẻ ngoài của mình mà phải biến mất, chỉ để những người khác có thể cảm thấy không còn tự ý thức về chính họ nữa. Tôi không muốn những bậc tài trí như John von Neumann biến mất chỉ vì hiểu biết về toán học của tôi chỉ suýt soát lớp 12. Trước năm 19 tuổi, Ông đã định nghĩa lại các con số, những con số đấy nhé. Cảm ơn Chúa vì đã tạo ra John von Neumann. Cảm ơn Chúa vì Grace Kelly, Anita Ekberg và Monica Bellucci. Tôi tự hào vì cảm thấy mình không xứng đáng trước sự hiện diện của những tên tuổi như thế. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho mục tiêu, thành tích và tham vọng. Cũng như là không ngạc nhiên khi mà Adam và Eva tự che chắn bản thân mình. Đó là tự nhiên. Adam và Eva được định nghĩa như là một cái trật tự ha, một cái sự hoàn hảo không có gì cả. Và tự nhiên ăn trái cấm vào rồi thì bắt đầu có một cái hỗn loạn ở bên trong mình. Thì tự nhiên ăn trái cấm vô rồi, đầu tiên là nhận thấy mình không có che, cơ thể mình không đẹp, mình phải che lại những phần nhạy cảm đó. Thế là phải mặc áo, mặc quần vô, may đồ vô. Rồi mình cảm thấy không còn xứng đáng với Thượng Đế nữa. Có nghĩa là tự nhiên trong đầu mình giờ nó không còn trong suốt, không còn tinh khiết nữa, kiểu kiểu như vậy. Đó thì mình nghĩ ý của tác giả vừa rồi là như vậy. Nhưng mà không biết nó có ý nghĩa gì ha. Theo tôi, phần tiếp theo của câu chuyện hết sức khôi hài, mặc dù nó cũng thật bi thảm và kinh hoàng. Tối hôm ấy, khi mà vương địa đàng tĩnh lặng dần, Thượng Đế bắt đầu đi ra ngoài đi dạo. Nhưng Adam đã mất tâm. Điều này khiến cho Thượng Đế khó hiểu vì Ngài đã quen đi dạo cùng Adam. Adam, Thượng Đế cất tiếng gọi, rõ ràng đã quên rằng mình có khả năng nhìn xuyên những bụi cây. Ngươi ở đâu? Adam lập tức lộ diện, nhưng trong bộ dạng thật thảm hại. Đầu tiên là như một kẻ mất hồn, rồi lại như một tên chỉ điểm. Đấng tạo hóa lên tiếng gọi và Adam trả lời, con nghe thấy Ngài rồi, thưa Thượng Đế, nhưng con trần truồng nên con phải lẩn trốn. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là con người bất an bởi tình trạng dễ bị tổn thương của mình, nên luôn sợ phải nói sự thật, cố dung hòa giữa hỗn loạn và trật tự, cũng như là phơi bày số phận của mình. Nói cách khác, họ sợ phải đi cùng Thượng Đế. Điều đó không đáng hoan nghênh, nhưng chắc chắn có thể hiểu được. Thượng Đế là một người cha có khuynh hướng phán xét, Ngài có tiêu chuẩn cao và rất khó chiều lòng. Là bây giờ tự nhận thấy mình có khiếm khuyết. Tự nhiên lúc đầu là không thấy mình khiếm khuyết gì ha, tự nhiên ăn trái cấm vô thấy mình có khiếm khuyết rồi mới cảm thấy bất an với xã hội. Đó cũng giống như chúng ta ha, tự nhiên chúng ta sinh ra là một đứa trẻ hồn nhiên vô tội, vui với mọi thứ, vui tươi với mọi thứ, và dần dần cuộc sống nó khiến chúng ta mất đi cái niềm vui đó. Chúng ta sợ này, chúng ta sợ kia, chúng ta tự tạo cái lớp vỏ bọc giống như là một cái bộ quần áo che chắn chúng ta với mọi người ha, che chắn chúng ta với tất cả mọi thứ. Đó, từ khi mà chúng ta có hỗn loạn, Thượng Đế nói, ai bảo ngươi rằng ngươi trần truồng? Lẽ nào ngươi đã ăn thứ gì đó không được phép chăng? Và với vẻ khốn khổ, Adam đã chỉ sang Eva, lúc này là tình yêu, đồng bạn và tri kỷ của chàng, rồi tố cáo nàng ấy. Rồi chàng đổ lỗi cho Thượng Đế, chàng nói rằng, người phụ nữ mà Ngài mang đến cho con chính là người đã đưa cho con trái cấm ấy, và rồi con đã ăn nó. Thật đáng thương và chính xác làm sao? Adam mà thời nay gọi là snitch ha các bạn, những kẻ chỉ điểm á. Thật đáng thương và chính xác làm sao? Người phụ nữ đầu tiên đã khiến người đàn ông đầu tiên tự ý thức và oán giận. Rồi người đàn ông đầu tiên đổ lỗi cho người phụ nữ ấy. Và rồi người đàn ông đầu tiên đổ lỗi cho Thượng Đế. Đây chính xác là điều mà những người đàn ông bị hắt hủi ngày nay cảm thấy. Trước tiên, anh ta cảm thấy mình nhỏ bé trước mục tiêu tiềm ẩn từ tình yêu của mình. Sau khi mà cô ta chê bai khả năng phù hợp để sinh sản của anh, sau đó, anh ta nguyền rủa Thượng Đế vì đã làm cho cô ấy trở nên xấu xa. Còn bản thân mình thì vô dụng nếu anh ta có ý đó. Còn chính bản thể lại hoàn toàn không hoàn mỹ. Rồi anh ta chuyển sang ý nghĩ trả thù. Thật đáng khinh làm sao? Và cũng thật dễ hiểu làm sao? Ít ra phụ nữ có con rắn để đổ lỗi. Rồi sau đó nhận ra rằng con rắn cũng chính là quỷ Satan chứ không như vẻ bên ngoài. Do đó, chúng ta có thể hiểu và thông cảm với sai lầm của Eva. Cô bị đánh lừa bởi những điều tốt đẹp nhất, nhưng Adam thì không. Không ai ép buộc anh phải thốt lên lời của mình. Rủi thay, điều tồi tệ nhất vẫn chưa kết thúc. Ngay cả con thú lẫn con người. Đầu tiên, Thượng Đế nguyền rủa con rắn, nói với nó rằng từ đây sẽ không phải di chuyển bằng cách bò và trườn, không còn chân nữa, và mãi mãi trong mối nguy bị những con người giận dữ giẫm bẹp. À, từ đó về sau là phải bò trường, không có chân nữa. Tiếp theo, ngài nói với người phụ nữ rằng từ đây nàng sẽ phải luôn phải mang thai trong đau khổ và thèm muốn một người đàn ông không xứng đáng. Trời ác vậy. Đôi khi bực dọc, rồi người ấy rốt cuộc sẽ làm chủ số phận của nàng mãi mãi. Điều này có nghĩa gì? Có thể Thượng Đế chỉ là một bạo chúa gia trưởng, như cách diễn giải mang động cơ chính trị mà câu chuyện cổ đã quả quyết. Tôi nghĩ rằng nó chỉ có tính mô tả đơn thuần, và đây là lý do. Khi con người tiến hóa, bộ não đã cho phép sự tự nhận thức được mở rộng đến mức khủng khiếp. Điều này tạo nên một cuộc đua tiến hóa khốc liệt giữa đầu thai nhi và khung xương chậu của phụ nữ. Hông của người phụ nữ được mở rộng dần đến mức họ không thể chạy được nữa. Về phần đứa trẻ, nó đã cho phép mình được chào đời sớm hơn một năm so với các động vật có vú khác cùng kích thước và tiến hóa phần đầu đang gấp lại phân nửa được. Điều này đã và vẫn đang là một sự điều chỉnh đau đớn cho cả mẹ lẫn con. Về cơ bản, thai nhi hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ của mình về mọi thứ trong suốt năm đầu tiên. Khả năng lập trình từ bộ não lớn của nó đồng nghĩa với việc nó phải được rèn luyện cho đến năm 18 tuổi hoặc 30 tuổi trước khi rời tổ. Điều này không liên quan đến hậu quả đau đớn của phụ nữ khi sinh con và nguy cơ tử vong cao của cả mẹ lẫn con, mà nó có nghĩa rằng phụ nữ phải trả giá đắt cho việc mang thai và nuôi dạy con cái, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Và một trong những hậu quả không thể tránh khỏi là họ ngày càng phụ thuộc vào sự chiếu cố của đàn ông, những kẻ đôi khi không đáng tin và thường gây rắc rối. Như vậy là mình nghĩ là đây họ dựa vào cái thực tế giữa đàn ông và phụ nữ để họ viết lên cái câu chuyện trong Kinh Thánh này ha. Nghĩa là đàn ông, phụ nữ phải mang con rất nguy hiểm, rất là đau. Mà tại sao họ phải gánh chịu điều đó? Thế là họ nghĩ ra cái câu chuyện là phải cho Eva ăn quả táo này thì cô ta mới có tội, cô ta mới gánh cái tội là phải đẻ đứa con, nó phải chịu đau, mà đàn ông thì không phải chịu đau ha. Và bị một cái lời nguyền, Chúa đặt một cái lời nguyền gọi là từ đây về sau này sẽ phải mang thai trong đau khổ và thèm muốn một người đàn ông không xứng đáng, đôi khi bực dọc rồi rốt cuộc sẽ phải làm chủ số phận của nàng mãi mãi. Đó, tại sao người phụ nữ là phải chịu nhiều cái sự đau khổ như vậy đó, thì họ chế tạo ra một cái câu chuyện ha, đúc kết ra một câu chuyện. Các bạn có nghĩ là tương lai câu chuyện đó sẽ thay đổi không? Mình nghĩ là nó sẽ thay đổi đó, tại vì ngày nay là cái thân phận giữa nam và nữ nó gần nó ngang bằng nhau rồi, thì không thể nào mà giữ hoài một câu chuyện như vậy. Rồi từ từ sẽ có những thay đổi nhỏ nhỏ ha các bạn. Bây giờ mình đã thấy là bắt đầu có sự thay đổi, không phải bắt đầu nữa là vẫn hoài ha, nhưng mà trong cái giai đoạn mình thấy là mình đã thấy cái sự thay đổi ở trong Kinh Thánh, mà ngay cả Phật giáo và ngay cả tôn giáo nó là cũng phải thay đổi theo thời thế thôi. Mình nghĩ là tương lai cái câu chuyện nó cũng sẽ thay đổi ha. Mai mốt á mà ví dụ nha, mai mốt mà con người chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo mà trong nuôi ở trong kén, mà trong phòng thí nghiệm á, có nghĩa là phụ nữ không phải mang thai nữa, mà chỉ cần để trong cái dung môi mà giống như là chất ối á đó, rồi bơm trứng rồi bơm tinh trùng vô, tự nhiên nó đẻ ra giống như là trứng gà đó các bạn đó, thì mốt là cái câu chuyện nó sẽ thay đổi hoàn toàn ha, khi mà phụ nữ không phải gọi là gánh cái gánh nặng đẻ con nữa, thì mình nghĩ là câu chuyện nó sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Ok, tiếp tục nha. Sau khi mà Thượng Đế cho Eva biết về những điều sẽ xảy ra, giờ đây nàng đã thức tỉnh. Ngài quay sang Adam, chàng và các hậu duệ nam của mình cũng chẳng hề an lòng hơn chút nào. Thượng Đế nói đại loại như: "Này con trai, vì ngươi đã nghe theo phụ nữ mà mắt ngươi đã được khai sáng. Ngươi có nhãn quan như là của thần thánh, được con rắn, trái cấm và nhân tình ban cho phép ngươi có khả năng nhìn xa trông rộng, thậm chí thấy cả tương lai. Nhưng mà những ai thấy được tương lai cũng luôn thấy được rắc rối sắp đến và phải chuẩn bị cho mọi biến cố cũng như khả năng. Sau cùng, để làm được điều đó, ngươi sẽ phải hy sinh thực tại vì tương lai. Ngươi phải đặt khoái lạc sang một bên để đảm bảo an toàn. Nói tóm lại, ngươi sẽ phải làm việc và điều này sẽ rất khó khăn. Ta hy vọng ngươi thích cây gai và cỏ dại, vì từ bây giờ ngươi sẽ phải trồng chúng rất nhiều." Và rồi Thượng Đế trục xuất người đàn ông và phụ nữ đầu tiên khỏi thiên đàng, khỏi sự ấu trị, khỏi thế giới động vật vô tri để bước vào nỗi kinh hoàng của lịch sử. Rồi Ngài đặt các thiên sứ với lưỡi gươm cháy rực ngay cổng vườn địa đàng nhằm ngăn họ ăn quả ở cây sự sống. Dường như việc làm này thật nhỏ mọn. Tại sao không để những con người tội nghiệp kia được bất tử ngay lập tức? Đặc biệt là nếu đó là kế hoạch của bạn cho một tương lai sau cùng như câu chuyện đã diễn ra, nhưng ai dám cả gan chất vấn Thượng Đế cơ chứ? Có lẽ thiên đường là thứ bạn phải tự xây dựng và sự bất tử là thứ bạn phải giành được. Thế là chúng ta quay lại với câu hỏi ban đầu. Tại sao có người mua thuốc đúng theo toa cho chú chó của anh ta và chăm sóc nó cẩn thận, nhưng lại không làm điều tương tự cho bản thân mình? Giờ thì bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Nó bắt nguồn từ những hư tịch nền tảng của nhân loại. Tại sao mọi người lại bận tâm đến những điều như là lõa thể, xấu xí, xấu hổ, khiếp sợ, vô giá trị, hèn nhát, oán nhận, phòng thủ và tố cáo như thể là họ là hậu duệ của Adam? Thậm chí nếu điều ấy, nếu hữu thể ấy là chính bản thân họ, và tôi không có ý loại trừ mọi phụ nữ trong cách diễn đạt này. Tất cả những lý do mà chúng ta đã thảo luận đến nay cho thấy con người luôn thích ứng với người khác, cũng nhiều như là chính bản thân mình vậy. Đó là những sự khái quát hóa về bản chất của con người, không gì cụ thể hơn. Nhưng bạn biết rất nhiều về bản thân mình. Bạn biết mình cũng tệ như là người khác biết về bạn. Nhưng chỉ có bạn mới hiểu hết những sai phạm, thiếu sót và bất cập được giấu kín của bản thân. Không ai quen thuộc với những thiếu sót tinh thần và cơ thể của mình hơn chính bạn. Không ai có lý do để luôn khinh thường bạn và xem bạn như một kẻ thảm hại hơn chính bạn. Và bằng cách từ chối điều gì đó có thể tốt đẹp cho mình, bạn có thể tự trừng phạt bản thân vì tất cả những sai sót mình gây ra. Một chú chó vô hại, vô tội và vô tri rõ ràng còn xứng đáng hơn bạn. Nhưng nếu bạn vẫn chưa chắc, thì hãy xem xét một vấn đề sống còn khác: trật tự, hỗn loạn, sự sống, cái chết, tội lỗi, tầm nhìn, công việc và đau khổ. Như thế vẫn không đủ để thỏa mãn các tác giả của sáng thế ký, chứ đừng nói là chính nhân loại. Câu chuyện lại tiếp tục với tất cả những thảm họa lẫn bi kịch của nó và những liên quan, tức là chúng ta phải đối mặt với một cơn tỉnh thức nhọc nhằn khác. Tiếp theo, số phận buộc chúng ta phải suy ngẫm về đạo lý. Mình vẫn chưa thấy câu chuyện này liên quan tới cái việc cái tiêu đề của chương này ha. Phần tiếp theo nghe rất là hay. Thiện và ác. Thiện và ác. Như vậy là khi mà chúng ta bắt đầu làm ra lỗi thì chúng ta bắt đầu có cái sự hỗn loạn trong cơ thể và chúng ta phải bảo vệ mình, phải gọi là chúng ta bị tổn thương các bạn, chúng ta không còn như xưa nữa, không còn nguyên vẹn nữa, trái tim không còn ấy nữa. Tình yêu sau khi đã nhiều lần rạn vỡ sẽ không còn nguyên vẹn tinh khiết như là tình yêu ban đầu. À, kiểu như vậy. Thì mình cũng chưa hiểu sự liên quan, nhưng mà thôi cứ tiếp tục. Phần tiếp theo, thiện và ác. Thiện và ác. Khi được khai nhãn, Eva và Adam nhận ra nhiều điều ngoài sự trần truồng và việc họ nhất thiết phải lao động vất vả. Họ còn dần biết về thiện và ác, ám chỉ trái cấm. Con rắn nói: vì Thượng Đế biết rằng cái ngày mà các ngươi ăn trái này, các ngươi sẽ được khai nhãn và các ngươi sẽ biết điều thiện và điều ác giống như là thần linh. Điều đó có thể là gì? Đằng sau mảnh đất được bao phủ này, còn lại gì để chúng ta có thể khám phá và liên tưởng? Bối cảnh đơn giản ấy chỉ ra rằng còn có điều gì đó liên quan đến những khu vườn, những con rắn, sự bất tuân, trái cây, khả năng tính dục và sự lõa thể. Chính điều cuối cùng, sự lõa thể đã kéo tôi vào cuộc và hao tổn của tôi hàng năm ròng. Chó là loài săn mồi và loài mèo cũng thế. Chúng giết con mồi rồi đánh chén. Cảnh tượng đó không đẹp đẽ chút nào. Nhưng chúng ta lại biến chúng thành thú cưng và chăm sóc chúng và cho chúng uống thuốc mỗi khi đau ốm, bất chấp điều ấy. Vì sao lại như thế? Chúng là loài săn mồi, đó là bản chất của chúng. Chúng không tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Chúng chỉ đang đói chứ không phải xấu xa. Chúng không có sự hiện hữu của tư duy và sáng tạo. Và trên hết là sự tự ý thức, vốn cần thiết để hình thành nên sự tàn ác được truyền cảm hứng của nhân loại. Vì sao lại không? Rất đơn giản, không như chúng ta. Các loài săn mồi không hiểu biết về điểm yếu căn bản, tính dễ tổn thương căn bản và sự khuất phục trước cơn đau và cái chết của bản thân. Nhưng chúng ta biết chính xác mình bị tổn thương ở đâu, ra sao và vì sao. Đó là một định nghĩa rất hay về sự tự ý thức. Chúng ta ý thức được bản thân không có khả năng phòng vệ, có nhiều hạn chế và có thể chết. Chúng ta có thể đảm nhận sự đau đớn, ghê tởm, xấu hổ, kinh khủng và ta biết điều đó. Chúng ta biết điều gì làm mình đau khổ. Chúng ta biết nỗi kinh hoàng và đau đớn ảnh hưởng đến mình như thế nào. Nghĩa là chúng ta biết chính xác cách gây ra điều tương tự cho người khác. Chúng ta biết mình trần truồng ra sao và sự trần truồng đó có thể bị lợi dụng như thế nào. Nghĩa là chúng ta cũng biết những người khác trần truồng và biết cách lợi dụng họ. Chúng ta có thể rắp tâm làm cho người khác khiếp sợ. Chúng ta có thể làm tổn thương và hạ nhục họ vì những lỗi lầm mà chúng ta hiểu quá rõ. Chúng ta có thể tra tấn họ theo đúng nghĩa đen, chậm rãi, khôn khéo và khủng khiếp. Như thế còn ghê gớm hơn cả lối ăn thịt của động vật. Đó là sự thay đổi về chất ở trong hiểu biết. Đó là cơn biến động lớn không kém bản thân của sự tự ý thức. Đó là lối dẫn vào sự hiểu biết về thiện ác trong thế giới này. Đó là sự bẻ gãy cấu trúc tồn tại lần thứ hai, trong khi lần đầu bị gãy vẫn chưa kịp lành. Đó là sự biến đổi của bản thân hữu thể thành một nỗ lực đạo đức tham gia trọn vẹn vào quá trình phát triển sự tự ý thức tinh tế. Chỉ có con người mới mường tượng ra được sự được giá tra tấn, hòm nhốt người và kẹp ngón tay. Chỉ có con người mới gây đau khổ nhân danh chính nỗi đau. Đó là định nghĩa chính xác nhất về cái ác mà tôi có thể lập luận. Động vật không thể làm được điều đó, nhưng con người với khả năng nửa thần thánh không thể tin nổi thì chắc chắn có thể. Và với nhận thức này, chúng ta hầu như hợp pháp hóa đầy đủ một ý tưởng rất bị căm ghét trong giới trí thức hiện đại là tội tổ tông. Tội tổ tông. Cái này mình đọc lại cái định nghĩa ha. Tội tổ tông là chỉ tình trạng mắc tội ngay từ khi sinh ra của tất cả mọi người, xuất phát từ sự sa ngã của Adam do ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Ai sinh ra cũng đều có tội ha. Và ai dám nói rằng không có yếu tố lựa chọn tự nguyện trong quá trình biến đổi mang tính tiến hóa cá nhân và thần học, rằng tổ tiên chúng ta đã lựa chọn bạn tình và họ lựa chọn dựa trên ý thức không, và tự ý thức nữa, và hiểu biết về đạo đức, và ai có thể phủ nhận cảm giác tội lỗi do tồn tại xâm chiếm trải nghiệm của con người, và ai có thể không nhận ra rằng nếu không có tội lỗi ấy, tức cảm giác về sự tha hóa, cố hữu và khả năng làm điều sai trái, con người sẽ chỉ cách bệnh thái nhân cách một bước chân. Con người sẽ chỉ cách cái bệnh thái nhân cách một bước chân. Con người có khả năng làm điều sai trái rất lớn. Đó là một thuộc tính độc đáo trong thế giới đời sống. Chúng ta có thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn một cách tự nguyện, với sự nhận biết đầy đủ về những gì mình đang làm, hoặc vô tình, cẩu thả và mù quáng đến mức ngoan cố, với khả năng khủng khiếp hướng đến hành động ác ý ấy. Liệu có ai thắc mắc rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc bản thân và người khác, thậm chí nghi ngờ về giá trị và toàn bộ sự nghiệp của nhân loại? Và chúng ta hoài nghi về chính mình vì lý do chính đáng nào đó trong suốt thời gian rất dài. Ví dụ, cách đây hàng nghìn năm, người Lưỡng Hà cổ đại tin rằng con người được tạo ra từ máu của Kingu, một con quái vật kinh khủng nhất mà nữ thần hỗn loạn tạo ra trong những khoảnh khắc thù hận và hủy diệt nhất. Sau khi rút ra những kết luận như thế, làm sao chúng ta không đặt câu hỏi về giá trị của sự hiện hữu và ngay cả bản thân hữu thể? Ai là người sau đó có thể phải đối mặt với bệnh tật và bản thân hay là của người khác mà không chút nghi ngờ về công dụng đạo đức của việc kê toa thuốc chữa bệnh? Và không ai hiểu rõ mặt tối của một cá nhân tốt hơn chính cá thể đó. Vậy rồi, ai sẽ là người cam kết chăm sóc tuyệt đối với bản thân mình mỗi khi bị ốm? Có lẽ con người là thứ không bao giờ nên tồn tại. Có lẽ thế giới thậm chí nên tẩy sạch mọi sự hiện diện của con người để hữu thể và ý thức có thể quay về với sự tàn bạo vô tội của động vật. Tôi tin rằng những người cam đoan không bao giờ muốn điều đó xảy ra cũng không lục lại trí nhớ hay phải đối mặt với những ảo tưởng tối tăm nhất của mình. Vậy ta cần làm điều gì sau đó? Tác giả cố gắng liên kết cái phần này với cái tiêu đề mà mình cũng không hiểu sự liên kết đây ha. Có nghĩa là sao? Phần này là thiện và ác. Ở phần trước á, khi mà ăn trái cấm rồi bắt đầu nhận ra cái phần ác ở trong người á, giống như ăn phần ác vô bắt đầu nhận ra được thiện và ác, âm và dương, sự hỗn loạn và trật tự á, thì bây giờ mới thấy bản thân mình có thiếu sót, bản thân mình gọi là không có hoàn hảo, không phải là trật tự mà có sự hỗn loạn trong đó, dơ bẩn này nọ, thì cảm thấy có tội ha. Bắt đầu sinh ra này cái kia thì cái này kiểu như là sống lâu ngày rồi cảm thấy mình có tội rồi, không có trách nhiệm với bản thân hay sao. cũng chưa hiểu ý tác giả nói lắm, nhưng mà có một cái mình đọc vô mình thấy rất là hay, rất là hay ha. Có nghĩa là ai cũng muốn chết được lên thiên đàng. Lên thiên đàng là một cái gì đó nó rất là trật tự, nó sung sướng, nó thoải mái, không phải lo lắng về vật chất gì hết, không phải này nọ, là được trạng thái trên thiên đàng ha. Mình tưởng tượng thiên đàng là giống như vậy, là lên đó có người cho đồ ăn, có người cho thức uống, suốt ngày ăn là đi nhõng nhõng nhõng thôi, không làm gì hết đó, rất là sung sướng đó. Bạn tưởng tượng thiên đàng giống vậy không? Mình tưởng tượng giống vậy á. Thì như vậy chúng ta sống ở trong cuộc sống này, chúng ta tự tạo chúng ta cái sự hỗn loạn ha. Khi có một cái ví dụ rất là hay, khi mà Adam ăn trái cấm như rồi, có sự hỗn loạn trong người rồi, nhận biết được này rồi, nhận biết được tương lai, có thiên nhãn nhìn thấy tương lai, thì mới thấy được những điều sắp tới và mới phải làm lụng để chuẩn bị cho những điều sắp tới đó. Gọi là bắt đầu vất vả, phải trồng rất nhiều cây, rồi phải làm lụng, rồi phải làm này làm kia, rồi phải chịu sự đau khổ, chịu sự khó chịu, chứ không phải là như lúc trước ha, ăn rồi lúc nào cũng nhõng nhõng đi chơi, không nghĩ về vấn đề gì, lúc nào cũng hạnh phúc hết đó. Thì như vậy mình thấy rất là hay về cái việc là chúng ta khi sinh ra là một cái trẻ con, một đứa trẻ con giống như là không biết gì hết, là một cái gọi là rất là thánh thiện ha, là một cái gọi là trật tự, một cái không có hỗn loạn ha. Từ từ chúng ta học, chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta tiếp nạp cái hỗn loạn vô, chúng ta nhận thức được cái này cái kia, rồi bắt đầu chúng ta tạo ra cái phức tạp cho mình, chúng ta tạo ra cái sự hỗn loạn cho riêng mình ha. Ai cũng muốn đi làm thật nhiều tiền để làm gì? Có nhiều tiền để mua cái này mua cái kia, rồi để bảo vệ cái sự sống chúng ta được an toàn, được khỏe mạnh, được vui, để mua chơi những cái mà chúng ta có thể tạo ra thú vui. Thì tại sao chúng ta không thể tạo ra thú vui của mình ngay từ đầu ha? Đó, ví dụ như vậy mình thấy cũng rất là hay. Nhưng một đứa trẻ con nó đâu có gì đâu, nó cũng vui, nó rất là vui luôn, nó vui hơn các bạn nhiều đó. Dù các bạn có một đống tiền ha, các bạn mua một cái chiếc nhà, một cái xe gì đó, cũng không vui bằng những đứa con nít đâu. Những đứa con nít tự nhiên nó chỉ cần gọi là như đứa cháu mình đó các bạn, nó chỉ cần tự nhiên hôm nay được chở đi công viên chơi, trời ơi nó chạy um lum, nó chui, nó la hét um lum hết á. Đó, các bạn thấy không? Các bạn tự nhiên tạo cái sự hỗn loạn cho mình, đúng không? Thì mình thấy nó là một cái rất hay, một cái câu chuyện nó rất hay ha. Tự nhiên Adam ăn cái trái cấm vô rồi, nhận biết được cuộc đời rồi, thì tự nhiên tự tạo ra cái khổ cho chính mình đó, tự tạo ra công việc phải làm kia, phải chuẩn bị này kia, rồi phải đối phó với này kia ha, rồi tự cảm thấy mình là không hoàn hảo, tự cảm thấy mình là mắc lỗi và tự cảm thấy mình có tội trước Chúa đó. Thì cũng giống như chúng ta cái đó không giống như chúng ta. Cũng giống ha. Giống phần nào ha. Nói chung là nó có thể giải thích được rất nhiều thứ, nó là một câu chuyện rất là chung chung. Nhưng mà mình bây giờ mình mới được đọc cái phân tích ra thì mình thấy nó rất là hay. Ok. Cố lên mọi người ơi. Trời, 9 giờ rưỡi rồi hả? Không biết là có nên phân ra làm hai chương không, đọc cái này chắc phải 10 giờ mấy á. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trang nha. 5 trang nha. Ok Tiến Thái ơi, 9 giờ rưỡi rồi. Thôi bây giờ mình sẽ tập trung mình đọc, mình xong có phân tích lung tung nữa. Tới phần nào mà hiểu rồi á thì mình phân tích cho mọi người nghe ha, tổng thể lại tại sao có cái chương này tiêu đề như vậy, để tiết kiệm thời gian ha, chứ đọc nhiều quá rồi nghe cũng không vô nổi đâu. Rồi tiếp tục nha. Tia sáng thiêng liêng. Trong sáng thế kỷ thứ nhất, Thượng Đế dùng thánh ngôn chân thực của mình để tạo ra thế giới, tạo ra một trật tự sống được đẹp như thiên đường từ sự hỗn loạn trước khi có vũ trụ. Sau đó, Ngài tạo ra đàn ông, phụ nữ theo hình tượng của Ngài và ban cho họ khả năng làm điều tương tự, tạo ra trật tự từ sự hỗn loạn và tiếp quản công việc của Ngài. Ở mỗi giai đoạn sáng tạo, bao gồm cả sự hình thành một cặp đôi đầu tiên, Thượng Đế đã phải ngẫm nghĩ về những điều phải xảy ra và tuyên bố rằng điều đó là điều thiện. Sự liên kề giữa sáng thế kỷ 1 với sáng thế kỷ 2 và 3, hai chương sau mô tả rõ sự sa đọa của loài người, mô tả lý do chúng ta lâm vào bi kịch và bị tra tấn về đạo đức, đã tạo ra một chuỗi chuyện với những tầng nghĩa sâu sắc hầu như không thể kham nổi. Đạo lý trong sáng thế kỷ 1 là hữu thể tồn tại thông qua châm ngôn là điều thiện. Điều này đúng ngay cả với chính con người trước khi chia cắt mình với Thượng Đế. Sự tốt lành này đã bị phá vỡ một cách khủng khiếp bởi nhiều sự kiện xoa đọa như là Cain và Abel, Đại Hồng Thủy và Tháp Babel. Như chúng ta luôn nhận được điềm báo trước khi sa ngã, chúng ta vẫn nhớ nên ta nói thành lời. Chúng ta vẫn mãi hoài niệm về sự ngây thơ thời son trẻ, về hữu thể siêu phàm, vô thức của loài vật, về một khu rừng già đang nghiêm như là thánh đường. Chưa ai đặt chân đến, chúng ta tìm thấy sự khuây khỏa trong những điều ấy, chúng ta thờ phụng chúng, và ngay cả khi chúng ta tự xưng là những nhà môi trường học vô thần thuộc nhóm người chống nhân loại tích cực nhất. Theo lẽ này, trạng thái ban đầu của tự nhiên chính là thiên đường, nhưng mà chúng ta không còn là một thể đứng cùng với Thượng Đế lẫn tự nhiên và không thể dễ dàng quay lại hoàn cảnh ấy. Đàn ông và phụ nữ đầu tiên tồn tại trong sự hợp nhất vẹn nguyên với đấng tạo hóa, không thể hiện mình có ý thức và chắc chắn không tự ý thức được. Họ chưa được khai nhãn. Tuy nhiên, với sự hoàn hảo của mình, họ thậm chí còn thua kém chính những bản thể của mình thời hậu sa đọa. Những điều tốt đẹp mà họ có được là nhờ sự ban tặng, chứ không phải thứ họ xứng đáng có hay giành được. Họ không có sự lựa chọn. Thượng Đế biết rằng điều đó sẽ dễ dàng cho họ hơn, nhưng có lẽ nó không tốt bằng, ví dụ, điều tốt đẹp mà họ giành được. Có lẽ thậm chí theo nghĩa sâu xa nào đó, giả sử sự tự ý thức là một hiện tượng có tầm quan trọng vô cùng to lớn, tự do lựa chọn mới có ý nghĩa. Ai có thể đoan chắc về tất cả những điều ấy? Tuy nhiên, tôi không sẵn lòng bàn về những câu hỏi này, đơn thuần vì chúng rất khó trả lời. Do vậy, đây là ý kiến của tôi. Có lẽ không chỉ đơn giản là sự xuất hiện của tình trạng tự ý thức, cùng với sự trỗi dậy của hiểu biết luân lý về cái chết và xoa đà đang bủa vây khiến chúng ta hoài nghi về giá trị của bản thân. Thay vì thế, có thể nguyên nhân chính là vì chúng ta không sẵn lòng được phản ánh trong hành động trốn tránh vì xấu hổ của Adam, đi cùng với Thượng Đế, bất chấp sự yếu đuối và khuynh hướng dễ bị tha hóa của mình. Toàn bộ Kinh Thánh được cấu trúc để tất cả mọi thứ xuất hiện sau sự sa đọa. Lịch sử của Israel, các ngôn sứ, sự xuất hiện của Chúa Giê-xu được trình bày như một phương thuốc cứu chữa sự sa đọa ấy, như một cách thức thoát khỏi cái ác. Sự khởi đầu của lịch sử có ý thức, sự trỗi dậy của nhà nước và mọi sự khởi phát của thói tự hãnh và cứng nhắc của nó, sự xuất hiện của hình tượng đạo đức vĩ đại của cố gắng sắp đặt mọi thứ đúng vị trí với cực điểm là đấng Messias. Đó là mọi nỗ lực của loài người theo thiện ý của Thượng Đế nhằm để sắp đặt chính họ theo đúng trật tự. Và điều đó có nghĩa là gì? Và sau đây là một điều tuyệt vời. Câu trả lời vốn được ẩn chứa trong Sáng Thế Ký 1 là hiện thân của hình ảnh của Thượng Đế. Tự do nói rằng hữu thể trong hỗn loạn là điều thiện. Nhưng làm thế sao cho chúng ta có ý thức về sự tự do lựa chọn? Như là tiến sĩ Eliot đã quả quyết rất đúng đắn rằng quay đầu là con đường tiến về phía trước, nhưng phải quay đầu trở lại làm những hữu thể tỉnh thức và áp dụng sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân thay vì quay lại giấc ngủ. Và sau đó là một cái câu thơ, một câu thơ dịch tiếng Việt thì chắc là không có vần, cũng khó hiểu. Mình bỏ qua câu thơ này nha. Câu thơ này là Little Quidding, 4 khúc tứ tấu, năm 1943. Nếu bạn nào hứng thú với câu thơ này, lên Google Little Quidding ha, là 4 khúc tứ tấu, năm 1943. Nếu muốn chăm sóc bản thân một cách thích đáng, chúng ta cần phải tôn trọng bản thân. Nhưng chúng ta lại không làm như vậy, vì chúng ta, nhất là trong mắt mình, là những sinh vật thất bại. Nếu nói theo chân lý thì chúng ta có thể cùng sánh bước với Thượng Đế một lần nữa, cũng như tôn trọng bản thân, người khác và cả thế giới. Sau đó, chúng ta có thể đối xử với bản thân giống như là những người mà chúng ta quan tâm chăm sóc. Chúng ta có thể ra sức đưa thế giới đi đúng đường. Chúng ta có thể hướng thế giới lên chốn thiên đường, nơi ta mong muốn những người mình quan tâm cư ngụ ở đó thay vì địa ngục, nơi những oán giận và hận thù của chúng ta vĩnh viễn giam cầm tất cả mọi người. Cách đây 2000 năm, ở những khu vực Kitô giáo xuất hiện, có người mang rợ hơn ngày nay rất nhiều. Xung đột xảy ra ở khắp nơi, sự chết chóc của con người, nhất là ở trẻ em, là chuyện thường ngày ở huyện, ngay cả trong những xã hội có công nghệ phát triển, chẳng hạn như người Carthage cổ đại. Tại Rome, những người tham gia các môn giác đấu phải thi đấu cho đến chết và đổ máu cũng là chuyện thường tình. Xác suất một người hiện đại sống trong quốc gia dân chủ thực dụng ngày nay và khả năng giết người và hoặc là bị giết thấp hơn đôi chút so với những gì xảy ra ở các xã hội trước đây. Và trên thế giới vẫn còn tồn tại ở các bộ phận vô tổ chức lẫn bạo loạn. Sau đó, vấn đề đạo đức mà chính xã hội phải đối mặt là kiểm soát bạo lực, thói ích kỷ bốc đồng, đi kèm với những lòng tham và sự tàn bạo vô thức. Những người có cái xu hướng hung hãn ấy vẫn còn tồn tại, chí ít giờ họ biết rằng hành vi như vậy không đi đến đâu và họ phải cố gắng kiểm soát nó, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại xã hội nghiêm trọng. Nhưng giờ đây còn một vấn đề khác nảy sinh, tuy có lẽ ít phổ biến hơn so với quá khứ gian nan của chúng ta. Thật dễ thấy rằng mọi người ngày nay thường kiêu căng, tự cao tự đại và luôn tìm kiếm mọi thứ cho mình. Chủ nghĩa hoài nghi yếm thế khiến cho quan điểm đó trở thành điều hiển nhiên phổ biến, rộng khắp và hợp thời. Nhưng lối định hướng thế giới như thế không phải là đặc tính của nhiều người. Họ gặp một vấn đề trái ngược. Có những người gánh trên vai gánh nặng không kham nổi của cảm giác tự ghê tởm, tự khinh thường, xấu hổ và tự ý thức. Do đó, thay vì tỏ ra tự mãn về tầm quan trọng của mình vì nhân cách ái kỷ, họ lại không hề xem trọng bản thân mình và không màng đến bản thân bằng sự để tâm và khéo léo. Nói thật, dường như mọi người thường không thực sự tin rằng họ xứng đáng được chăm sóc một cách tốt nhất. Họ hết sức đau khổ khi nhận thức được những sai sót và lỗi lầm của mình, những điều có thật và bị phóng đại, cũng như xấu hổ và hoài nghi về giá trị của bản thân. Họ tin rằng người khác không nên đau khổ và họ sẽ làm việc thật cần cù và đầy vị tha để giúp những người đó xoa dịu nỗi đau. Họ thậm chí còn mở rộng lòng thương cảm ấy đến các loài động vật thân quen, nhưng lại không nhẹ nhàng với bản thân mình. Như vậy mình đã dần dần hiểu được, có nghĩa là những người đa số chúng ta gọi là không yêu bản thân mình như là mình tưởng tượng ha. Chẳng hạn như là một ví dụ như là uống thuốc, có rất nhiều những bệnh nhân họ không uống thuốc, họ uống thuốc không đều, họ hoặc là bỏ thuốc giữa chừng ha. Đó, trong khi là thú cưng của họ, họ lại chăm sóc rất tử tế, họ cho uống thuốc rất ngon, tới mùa là đi chích ngừa này nọ, họ quan tâm rất nhiều. Thì cái cốt lõi của vấn đề đó là do ở đâu? Đây có thể là mình cũng thấy rất hay á. Có thể là do chúng ta không tự nhận ra, nhưng mà một phần nào đó trong chúng ta cảm giác là chúng ta không có yêu bản thân mình. Cũng như là việc chúng ta cứ làm việc quá sức nè, thức đêm, thức hôm nè, uống rượu, bia nè. Chúng ta biết là nó có hại cho cơ thể, nhưng mà chúng ta vẫn uống và chúng ta vẫn nạp cái đó vô cơ thể. Đó là một phần lý do mà như nãy giờ giải thích âm dương, rồi cái thiện, cái ác, rồi tốt xấu. Phần lý do cốt lõi của vấn đề là do chúng ta có những lỗi lầm và do chúng ta có một số tự ti về cái cơ thể chúng ta, gọi là chúng ta không có yêu cái cơ thể của mình như là chúng ta tưởng ha. Và đôi lúc là chúng ta còn thích được hủy hoại cơ thể mình để chúng ta xuống lỗ sớm hơn đó. Thì mình hiểu là như vậy ha, hiểu ý của tác giả. Thì cái việc mà chúng ta không có chăm sóc bản thân mình như là chăm sóc một cái người mà mình có một cái trách nhiệm á, phải giúp đỡ, đó là xuất phát từ đó ha. Ta không có yêu bản thân mình như là chúng ta tưởng, nên chúng ta có những hành động không tốt đối với bản thân của chính mình, trong khi với người khác thì chúng ta hành động rất tốt ha. Thôi tiếp tục. Điều này đúng với quan điểm về đức hy sinh ăn sâu trong văn hóa phương Tây, chí ít là Tây phương chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, dựa trên sự noi gương của một người thực hiện hành động hy sinh thân mình. Thế nên bất kỳ nguyên tố nào cho rằng nguyên tắc vàng không có nghĩa là hy sinh bản thân vì người khác đều có vẻ mơ hồ. Nhưng mà cái chết kiểu mẫu của Đức Giê-xu vẫn tồn tại như một ví dụ về cách chấp nhận sự hữu hạn, phản bội và bạo lực tính mang tính hào hùng. Cách làm thế nào để song hành với Thượng Đế bất chấp việc đã biết tự nhận thức, chứ không phải là một chỉ thị khiến cho bản thân trở thành nạn nhân của việc phục vụ người khác. Việc hiến thân ta cho Thượng Đế để đổi lấy điều tốt đẹp nhất mà bạn muốn không có nghĩa là phải nín nhịn và sẵn sàng chịu đựng khi có ai hay là tổ chức nào liên tục đòi hỏi thêm ở mình nhiều hơn những gì họ có thể mang lại cho bạn. Như thế nghĩa là chúng ta đang ủng hộ sự chuyên chế và cho phép bản thân bị đối xử như nô lệ. Thật chẳng cao thượng chút nào khi để bản thân trở thành nạn nhân của kẻ bắt nạt, ngay cả khi kẻ bắt nạt ấy là chính bản thân mình. Tôi đã lĩnh hội được hai bài học rất quan trọng từ Carl Jung, nhà tâm lý học chuyên sâu nổi tiếng người Thụy Sĩ, về chuyên đề đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử, hay là hãy yêu thương hàng xóm như chính bản thân của mình. Bài học đầu tiên là không có phát biểu nào trong hai câu trên nói rằng hãy tỏ ra tử tế. Bài học thứ hai là cả hai đều là phương trình, chứ không phải là pháp lệnh. Nếu tôi là bạn bè, thành viên trong gia đình hoặc là tình nhân của một người nào đó, thì về phương diện đạo đức, tôi phải có nghĩa vụ mặc cả cứng rắn nhân danh chính bản thân mình giống như là họ nhân danh chính họ. Nếu không làm như thế, tôi sẽ biến thành một nô lệ, còn người kia là một bạo chúa. Điều đó thì có gì tốt? Sẽ tốt hơn cho bất kỳ mối quan hệ nào nếu cả hai đối tác đều mạnh mẽ. Hơn nữa, chẳng có gì khác biệt giữa việc đứng dậy và lên tiếng bảo vệ chính mình khi bạn đang bị bắt nạt hoặc là giày vò, nô dịch, với việc đứng dậy và lên tiếng bảo vệ người khác. Như là Catherine đã chỉ ra, điều này đồng nghĩa với hành động ôm lấy và yêu thương kẻ có tội như chính mình. Cũng nhiều như là khi ta tha thứ và giúp đỡ những người đang vấp ngã hay là còn khiếm khuyết. Chính Thượng Đế đã tuyên bố phần tiếp theo của Sáng Thế Ký: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Giê-hô-va nói phán vậy. Theo triết lý này, bạn không đơn thuần thuộc về chính mình. Bạn không chỉ đơn giản nhân danh quyền sở hữu của chính mình để có thể tra tấn và ngược đãi bản thân. Điều này một phần là vì hữu thể của bạn gắn bó đến mức không thể lay chuyển với hữu thể của những người khác, và sự ngược đãi bản thân của bạn có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho người khác. Có lẽ hậu quả sau một vụ tự tử là minh chứng rõ ràng nhất, khi mà những người bị bỏ lại phía sau sống trong cảnh mất mát và bị tổn thương. Nhưng nói một cách ẩn dụ, điều này còn là một tia sáng thiêng liêng trong bạn, nhưng nó không thuộc về bạn mà thuộc về Thượng Đế. Xét cho cùng, theo Sáng Thế Ký, chúng ta được nhào nặn nên hình tượng của Ngài. Chúng ta có năng lực ý thức bán siêu phàm, ý thức của chúng ta hòa nhập vào tiếng nói của hữu thể. Chúng ta là các phiên bản cấp thấp, kianotic của Thượng Đế. Chúng ta có thể tạo ra trật tự từ hỗn loạn và ngược lại theo cách của mình bằng lời nói của mình. Vì vậy, tuy chúng ta không thực sự là Thượng Đế, nhưng chúng ta cũng không hẳn không là gì. Trong những thời khắc đen tối của mình, trong thế giới u ám của tâm hồn, tôi nhận thấy mình thường xuyên bị chán ngợp và kinh ngạc bởi khả năng kết nối của con người, tình yêu khăng khít của bạn đời, của cha mẹ với con cái và khả năng duy trì cỗ máy thế giới vận hành. Tôi từng quen với một người đàn ông bị thương và tàn phế sau một tai nạn xe hơi sau khi mà đi làm cho công ty dịch vụ ở vụ công ở địa phương. Suốt nhiều năm sau tai nạn, anh ta làm việc cùng với một người đàn ông khác mắc chứng thoái hóa thần kinh một phần. Họ đã hợp tác cùng nhau sửa chữa đường dây, mỗi bên bù đắp cho sự thiếu sót của bên còn lại. Tôi tin rằng kiểu chủ nghĩa anh hùng quen thuộc này là một quy luật chứ không phải ngoại lệ. Hầu hết mỗi cá nhân đều đang phải đối mặt với một hoặc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong khi công việc kinh doanh của họ lại rất hiệu quả và không có gì để than phiền. Nếu ai đó đủ may mắn có một khoảng thời gian riêng tư, được trọng đãi và khỏe mạnh, thì thường sẽ ít nhất một thành viên thân thiết trong gia đình rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, mọi người vẫn vượt qua và tiếp tục làm những công việc khó khăn, những nhiệm vụ cần nhiều nỗ lực để gắn kết bản thân, gia đình và xã hội với nhau. Đối với tôi, điều này thật kỳ diệu và lớn lao đến nỗi một cử chỉ lặng người tỏ lòng biết ơn là phản ứng thích hợp duy nhất. Có rất nhiều cách khiến cho mọi thứ sụp đổ hoặc vô hiệu hoàn toàn, nhưng mà những con người bị tổn thương luôn nắm chặt tay nhau. Họ xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ đúng nghĩa và chân thành cho điều này. Đó là một phép lạ của lòng bền bỉ và kiên trì. Trong quá trình thực hiện lâm sàng, tôi khuyến khích mọi người tin tưởng chính mình cùng với những người xung quanh để có thể hành động sao cho không những hữu dụng mà còn phải quan tâm, cũng như thể hiện sự lo lắng chân tình và chu đáo với người khác. Mọi người đang bị hành hạ bởi những giới hạn và sự kìm kẹp của hữu thể, đến nỗi tôi phải ngạc nhiên trước những hành động đúng đắn và không màng đến bản thân ở họ. Nhưng mà chúng ta đã cố gắng đủ nhiều để sở hữu một hệ thống sưởi trong nhà, nước máy, năng lượng điện toán và điện năng vô hạn, cũng như đủ thức ăn cho mọi người cùng khả năng suy ngẫm về số phận của một xã hội rộng lớn hơn và cả tự nhiên, một thế lực tự nhiên khủng khiếp. Toàn bộ cỗ máy phức tạp ấy bảo vệ chúng ta khỏi bị đóng băng, đói khát và chết dần do thiếu nước. Nhưng nó đang ngày càng có khuynh hướng gặp trục trặc do thiếu năng lượng. Và chỉ có sự chú ý liên tục của những con người cẩn thận mới giữ cho nó hoạt động tốt đến mức không tin nổi. Một số người tha hóa thành những kẻ mang đầy lòng oán giận và thù hận hữu thể. Nhưng đa số không chấp nhận thế, bất chấp những đau khổ, tuyệt vọng, mất mát, thiếu thốn và xấu xí ở họ. Và một lần nữa, quả là phép màu cho những ai chịu nhận ra điều ấy. Toàn thể nhân loại, bao gồm những ai xem nhân loại là bình đẳng như nhau, đều xứng đáng được cảm thông cho gánh nặng kinh khủng, mà những ai gánh vác nó cũng phải cảm thông cho những ai bị khuất phục bởi sự yếu đuối của những người trần mắt thịt, sự bạo ngược của nhà nước và sự tàn phá của tự nhiên. Đó là một tình cảnh đang hiện hữu mà không loài động vật nào có thể đối mặt hoặc là chịu đựng được. Và là một trong những nghịch cảnh chính mà chính Thượng Đế cũng phải vận hết sức để đương đầu. Chính sự thông cảm này sẽ là liều thuốc thích hợp cho hành động xem thường khả năng tự ý thức nói nó có lý lẽ riêng, nhưng chỉ viết nên một nửa câu chuyện đầy đủ và hợp tình hợp lý. Nỗi căm ghét bản thân và nhân loại phải được cân bằng hài hòa với lòng biết ơn dành cho truyền thống, đất nước và sự kinh ngạc trước những điều mà con người bình thường đều đạt được. Đó là chưa kể đến những thành tựu thực sự ấn tượng khiến ta phải ngỡ ngàng. Chúng ta xứng đáng được tôn trọng, bạn xứng đáng được tôn trọng, bạn là người quan trọng với người khác, cũng nhiều như là với chính bản thân của mình. Bạn đóng vai trò quan trọng nào đó trong vận mệnh đang mở ra của thế giới. Do vậy, bổn phận đạo đức của bạn là phải chăm sóc bản thân mình. Bạn cũng nên chăm sóc, giúp đỡ, đối xử tốt với bản thân giống như cách bạn chăm nom, hỗ trợ và tử tế với ai đó mà bạn yêu mến và quý trọng. Do vậy, bạn phải tập cho mình thói quen cho phép bản thân tôn trọng hữu thể của chính mình và đủ công bằng. Không có ai là hoàn hảo cả. Tất cả đều nhỏ bé dưới ánh hào quang của Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu thực tế khắc nghiệt ấy có nghĩa là chúng ta không có trách nhiệm chăm lo bản thân nhiều như là chăm nom người khác, thì mọi người sẽ luôn bị trừng phạt rất tàn nhẫn. Điều đó không tốt chút nào. Tệ hơn cả, nó sẽ tạo nên nhiều khiếm khuyết cho thế giới, có thể khiến tất cả mọi người thành thực ngẫm nghĩ, chất vấn về tính đúng đắn của thế giới. Đó đơn giản không thể là con đường đi tới chính nghĩa. Như vậy là yêu người khác, yêu bản thân cũng như là yêu người khác ha. Như là các bạn yêu cái người gì đó, yêu cái gì đó, yêu thiệt là yêu, các bạn lúc nào muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn những điều tốt nhất cho người đó, thì chúng ta cũng phải đối với bản thân mình như vậy ha. Chúng ta có trách nhiệm đối với bản thân mình cũng như vậy ha. Đó. Thế vì thế, để đối xử với chính mình như thể chính bạn là người có trách nhiệm phải giúp đỡ, hãy xét xem điều gì đó thật sự tốt cho bản thân. Điều này không bàn về những gì bạn muốn, nó cũng chẳng bàn về điều gì khiến bạn hạnh phúc. Mỗi lần bạn đưa cho một đứa trẻ một viên kẹo ngọt, bạn sẽ khiến đứa trẻ ấy hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm gì cho đứa trẻ ngoại trừ cho chúng ăn kẹo. Hạnh phúc chưa bao giờ đồng nghĩa với tốt đẹp. Bạn phải yêu cầu đứa trẻ đánh răng sạch sẽ, phải mặc quần áo ấm ra ngoài trời rét, mặc dù chúng có thể phản đối kịch liệt. Bạn phải giúp một đứa trẻ trở thành người có đạo đức, có trách nhiệm và tỉnh táo, có khả năng đối xử nhân nhượng lẫn nhau để chăm sóc cho bản thân và cho người khác, đồng thời cũng phát triển bản thân mỗi khi làm điều đó. Tại sao bạn chấp nhận đối xử với bản thân không bằng được như thế? Bạn hãy suy xét. Này là giống như là bạn cứ suốt ngày đi gặp người khuyên người này người kia, ôi đừng hút thuốc nữa, ôi đừng làm này kia nữa, ôi đừng bạn ơi đừng nghiện nữa đó, nhà mình còn gì đâu, nhưng mà thực ra thì chúng ta lại làm những cái hành động xấu đó ha. Chúng ta quan tâm đến người khác nhiều hơn là quan tâm đến bản thân mình. Bạn cần phải suy xét về tương lai và nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu mình tự chăm sóc đúng cách? Nghề nghiệp nào sẽ thách thức và biến mình trở thành người hữu ích để mình có thể gánh vác trọng trách của bản thân và tận hưởng kết quả? Mình nên làm gì để có chút tự do để cải thiện sức khỏe, mở rộng kiến thức và rèn luyện cơ thể? Bạn cần phải biết mình đang ở đâu để vạch ra lộ trình cho mình. Bạn cần phải biết mình là ai để hiểu được những vũ khí mình đang có và hỗ trợ bản thân dựa vào việc tôn trọng những hạn chế của mình. Bạn cần phải biết mình đang đi đâu để có thể hạn chế mức độ hỗn loạn trong cuộc sống, lập lại trật tự và mang sức mạnh thiêng liêng của hy vọng kết nối với thế giới. Xong rồi các bạn. Bạn phải xác định được nơi bạn đang đến để chuẩn bị tinh thần cho bản thân để không kết thúc trong oán giận, thù hằn và hung ác. Bạn phải đặt ra những quy luật cho riêng mình để tự bảo vệ bản thân khi người khác lợi dụng bạn quá đáng và để bạn vừa an tâm vừa an toàn khi làm việc cũng như vui chơi. Bạn phải giữ tính kỷ luật nghiêm ngặt cho bản thân. Bạn phải giữ lời hứa với chính mình và tự thưởng cho bản thân để có thể tin tưởng và động viên mình. Bạn cần phải quyết tâm hành động vì bản thân để tăng tối đa khả năng trở thành một người tốt và duy trì như thế. Thật tốt khi khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Xét cho cùng, thiên đường cũng không tự nhiên mà xuất hiện. Chúng ta phải làm việc để mang thiên đường đến đây, cũng như phải rèn luyện bản thân để chống lại thiên thần chết chóc cầm thanh gươm phán xét rực cháy mà Thượng Đế đã sai làm người chắn lối vào thiên đường. Gần xong rồi mọi người ơi, còn một trang nữa thôi. Đừng xem thường sức mạnh của tầm nhìn và việc định hướng. Chúng là những thế lực không thể cưỡng lại, có thể biến những điều có vẻ là trở ngại không chinh phục nổi thành lối đi, cũng như là mở rộng thêm các cơ hội. Hãy rèn luyện bản thân, hãy bắt đầu từ chính mình, hãy chăm sóc bản thân, xác định mình là ai, hãy định nghĩa lại tính cách, hãy chọn cho mình đích đến và thể hiện hữu thể của mình. Triết gia người Đức vĩ đại của thế kỷ thứ 19, Friedrich Nietzsche đã nhận định: người nào tìm ra lý do của cuộc sống sẽ biết hắn phải sống như thế nào. Bạn có thể giúp, còn này có rất nhiều câu bên slide hay các bạn ha. Người nào tìm ra lý do của cuộc sống sẽ biết hắn phải sống như thế nào. Bạn có thể giúp định hướng cho thế giới hiện đang nằm ở trên quỹ đạo chệch choạc này, giúp cho nó nhích gần đến thiên đường đôi chút và tránh xa địa ngục đôi chút. Một khi đã hiểu được địa ngục, đã nghiên cứu nó, đặc biệt là địa ngục của chính cá nhân bạn, bạn có thể quyết định quyết định không đi đến nó, không tạo ra nó. Bạn có thể hướng mục tiêu vào nơi khác. Thực ra, bạn có thể cống hiến đời mình cho điều này. Nó sẽ mang lại cho bạn một ý nghĩa mới với chữ Y viết hoa. Nó có thể bênh vực cho sự tồn tại khốn khổ của bạn. Nó sẽ cứu bản thân, bản chất tội lỗi của bạn, cũng như thay thế nỗi hổ thẹn và tự ý thức của bạn bằng niềm kiêu hãnh tự nhiên và lòng tự tin quả quyết của một người đã một lần nữa học được cách sánh bước cùng Thượng Đế ở trong vườn địa đàng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đối xử với bản thân như thể đó là người mà bạn có trách nhiệm giúp đỡ. Cái này á, cái câu, cái phần kết của chương này á, cái tên của chương này á, bạn có thể bắt đầu bằng cách đối xử bản thân như thể đó là người mà bạn có trách nhiệm giúp đỡ, thì không chỉ là đối với sức khỏe như là cái ví dụ lúc đầu mà tác giả đưa ra, giống như là ví dụ về thuốc đó, chúng ta uống thuốc không đều hoặc là chúng ta bỏ uống thuốc, không chăm sóc bản thân, mà ngay cả mọi thứ. Mình nghĩ cái câu này nên diễn tả là bạn nên đối xử bản thân mình như thể là một đứa con của bạn đó, một người mà bạn có trách nhiệm. Thì cái người mà bạn có trách nhiệm lớn nhất là cái đứa con của bạn, đúng không? Đó, bạn dạy nó cái điều tốt gì, bạn dạy nó cái điều gì là xấu, thì bạn cũng phải tự đối xử với bản thân như vậy ha. Bạn dạy nó một ngày ăn ba bữa, ăn phải có chất rau, chất này nọ, thì bản thân mình cũng phải như vậy ha. Đối xử với người khác như là, như thể là muốn người khác đối xử với mình như vậy ha. Đó, thì ở đây mình nghĩ cái chương này hay nhất là sửa lại, để có ý nghĩa nhất ấy, là đối xử với bản thân mình như là đứa con của mình ha, như là đứa con của mình đó. Như các bạn chăm sóc con thì muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó, và muốn gọi là dạy cho nó những điều hay lẽ phải, thì các bạn cũng phải tự dạy cho chính mình ha. Bạn dạy nó không hút thuốc thì bạn phải không hút thuốc. Bạn dạy nó gọi là phải thể thao nhiều vô thì ngay các bạn cũng phải thể thao nhiều vô đó. Các bạn chăm sóc nó như thế nào thì phải chăm sóc bản thân mình như vậy, phải yêu bản thân mình như vậy ha. Thì mình nghĩ đó là ý tác giả như vậy. Và cái sự bắt nguồn từ cái việc không yêu bản thân mình, không đối xử tốt với bản thân mình, thì bắt nguồn từ hỗn loạn tiêu cực, xảy ra âm dương, xảy ra nam nữ, xảy ra thiên đường địa ngục, câu chuyện thiên đường địa ngục này nọ đó. Thì nói chung là xảy ra là trong người chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta nghĩ xấu về cơ thể, chúng ta không yêu bản thân mình, chúng ta cảm thấy tự ti, chúng ta cảm thấy xấu hổ về bản thân, có những cái không tốt, và đôi khi là chúng ta gọi là thì để không có những cái đó thì chúng ta phải yêu bản thân mình như là chúng ta yêu một đứa trẻ, đứa con nít, như là yêu đứa con chúng ta đó. Theo mình hiểu tổng thể chương này là như thế, là như thế. Và trong này có những cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong rất là hay ha, về thuyết âm dương nè, về tôn giáo nữa, về đạo. Tác giả này Jordan Peterson á, có một cái chương trình phân tích về kinh thánh và những bài học từ đó luôn ở trên YouTube miễn phí. Các bạn lên search giáo sư Jordan Peterson, tiếng Anh ha, Jordan Peterson, đọc sao viết vậy, thì ghi thêm chữ Bible vô thì sẽ có rất nhiều phần. Mình thì mình cũng không nghe nổi hết nữa, nhưng mà rất hay. Các bạn cứ thử nghe đi thì có lẽ sẽ hiểu ý của tác giả sâu hơn. Ok, đọc phát tới 10 giờ luôn các bạn ơi. Hi, chào Ngô Thị Tâm nha. Ok. Ok, sách này đọc coi như là nhức não luôn á. Hi, chào Gió Nam nha. Như thông báo, bây giờ mình sẽ chờ khoảng 3 phút nữa, đúng 10 giờ. Các bạn nào chưa điền vào tên vào để nhận quyển sách này, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới, mình sẽ điền tên vào cái danh sách ha, để quay vòng may mắn và mình tặng cho một bạn bất kỳ cái quyển sách này, quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Các bạn nào nghe mình nói như vậy thì hãy bình luận ngay đi nếu mà muốn quay thưởng nha. Một bạn may mắn mình sẽ tặng quyển sách này. Ok, tại vì livestream với lại cái lúc mà mình đang nói nè, với lúc các bạn nghe được, nó có khoảng một cái thời gian gọi là bị lắc, bị chờ ha. Thì ở bên mình đúng 10 giờ, thì bên bạn nhiều khi là mới có 9:58, 9:59 thôi. Nên hãy nhanh tay, chưa điền thì điền liền. Rồi, mình sẽ mở lên tên danh sách cho mọi người thấy nha. Sách này đọc đúng là hơi bị lâu á, tại vì có rất nhiều thứ để nói, rất nhiều thứ để phân tích. Chứ thật ra nếu mà mình đọc nhanh như lúc nãy giờ vừa đọc á, thì mình nghĩ là cũng không lâu đến vậy. Có 7 người điền rồi nè. Quang Nguyễn, Nguyễn Ngọc Hiếu, Duy Nguyễn Ngọc, Võ Phù, Phù Đại Gia, Võ Phú, Phú Đại Gia, tên ghê vậy, Dương Thế Toàn, Hải Sâm, Hùng Trần. Rồi, bạn nào điền thì điền vào nha, gió nam, thêm gió nam. Nguyên Hồng, Nguyên Hồng hình như chưa có nè, Nguyên Hồng chưa có, để mình điền Nguyên Hồng vào luôn. Nguyên Hồng và gió nam ha. Tự nhiên Nguyên Hồng nè, gió nam nè, Ngô Thủy Tâm, Lâm Delta, Lâm Delta, lâu quá không gặp Lâm Delta nha. Rồi, Nguyên Hồng, Gió Nam, Thị Tâm. Ok, 10 giờ gần 10 giờ rồi. Đây đồng hồ bên mình nè, điểm 10 giờ cái mình quay luôn nha. Chắc là chốt sổ ở đây được rồi đó. Thế mọi người cũng đều bình luận rồi đó. Rồi, xoay nha. 3, 2, 1. Hy vọng là một bạn đang ngồi coi livestream ha. Sửa với Tâm ơi. Ok, Ngô Thị Tâm. Ngô Thị Tâm lần đầu tiên nhận được sách luôn á. Rồi, chúc mừng bạn Ngô Thị Tâm đã nhận được quyển sách này. Cuốn sách hoàn hảo. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể nha. Đó. Thì Tâm ơi, Tâm hãy vào trang web tên là gecko.vn, gecko.vn, tên của fanpage đang phát livestream nè. Ở dưới một bên phải, phía dưới màn hình á, đợi xíu nó sẽ load lên. Có một cái gọi là chat chat. Đâu mất tiêu rồi, mạng mình chậm quá hay sao á. Có một cái biểu tượng gọi là tin nhắn Messenger, biểu tượng chat ở trong Facebook á, bạn click vào. À, Facebook dạo này bị lỗi, cái phần tin nhắn á, chắc đang bị lỗi không hiện. Nếu mà Tâm vào mà không thấy hiện á thì đợi xíu load lại ha. Nè, hiện lên rồi nè, đó, nó bị lỗi nè. Đó, click vào là sẽ chat được với fanpage Gecko. Thì Tâm nhắn là tên, số điện thoại, địa chỉ để mình ship sách tới. Và nhớ nhắc luôn là bạn đạt được cái giải thưởng, được tặng cái quyển sách này nha, để admin biết là ai, coi chừng tưởng nhầm vào và đặt áo. Ok, chúc mừng Ngô Thủy Tâm đã giành được quyển sách này. Hi, chào An Định. Trễ quá anh Định ơi, quay số mất tiêu rồi. Nguyên Hồng học xác suất thống kê mà tình hình này không ổn, xác suất thống kê nhức đầu lắm, ha. Xưa mình nhớ học xác suất thống kê là điên não luôn. Thế Toàn lúc nãy thấy có đó. Có không? Không, như vậy là hồi nãy Thế Toàn không có điền vô danh sách rồi. Thôi trễ quá, thôi để sách sau đi nha. Các bạn mà mọi người mà lúc nãy chưa điền á, thôi để dành sách sau nha. Còn đọc hoài mà, còn làm hoài mà. Nhiều khi chính được cuốn sách này sao, cuốn sách này cũng rất đặc biệt ha. Ok, thôi chắc mình tạm dừng livestream tại đây, trễ quá rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Hôm nay cuối tuần rồi, chúc các bạn có một cuối tuần gọi là thư giãn, thảnh thơi, vui chơi, thoải mái. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.